Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2581. Oanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. La Phong thứ 46 kiếp buông xuống, hủy diệt tính thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo thật lớn vô cùng khủng bố khí tức, giống như có thể trực tiếp hủy diệt cái này vực mặt. Lam Thiên Tà bọn người xa xa tránh né, không dám đến gần, tránh cho lọc vào lôi kiếp tác động đến. Thứ 46 kiếp. Lam Thiên Tà trong thần sắc kích động không cách nào bình ổn lại, cái này mang ý nghĩa, một kiếp này về sau, La Phong khoảng cách gần tiên cảnh, chỉ kém 3 bước. 3 bước về sau, liền có thể gần tiên. La Phong bây giờ tiến hóa xu thế, hoàn toàn có cơ hội làm được. Càng trọng yếu là, viên này kén vàng, đã đi tới vực bên đường. Lam Thiên Tà tin tưởng, một khi độ kiếp thành công, kén vàng sẽ lập tức tiến vào vực lộ, tiến về tiên hoàng vực, trùng kích sau cùng 3 đạo khảm. Đương nhiên, ở trong mắt Lam Thiên Tà, viên này kén vàng, cũng không có độ kiếp thất bại lý do. Theo Bồ Đề Sơn bắt đầu, mỗi một lần lôi kiếp, cái kia bí mật mang theo khủng bố hủy diệt tính khí tức lôi kiếp, đều là trực tiếp bị kén vàng hấp thu. Như thế độ kiếp, quá mức đơn giản. Lam Thiên Tà thậm chí có chút hoài nghi, viên này kén vàng có phải hay không dính vào truyền thuyết bên trong vô kiếp thần thể một số phẩm chất riêng, mới có thể không thèm đếm xỉa đến hết thảy lôi kiếp, một đường đột phá đi xuống. Thế giới quả, vạn vực bên trong, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra viên thứ hai. Lam Thiên Tà thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây người, trầm giọng nói ra, độ xong kiếp này về sau, Phong Nhi hội bước vào vực lộ, ta sẽ tiếp tục hộ tống hắn. Nhưng là, mấy ngày nay, kén vàng độ kiếp sự tình, ở cái này vực mặt truyền đi xôn xao, tốt nhất, có thể đem tin tức này đè xuống. Cửu Si lão đạo trầm ngâm biết, ẩn ẩn có chút minh bạch Lam Thiên Tà ý tứ. Đây là tại bảo hộ La Phong. Thế giới quả, Phật tộc thần vật, càng là vạn vực chí bảo, La Phong ăn, trực tiếp theo độ kiếp cảnh nhất trọng, trong 6 ngày, bước vào độ kiếp cảnh thất trọng. La Phong bộ thân thể này, phục qua thế giới quả về sau, thể chất có lẽ cũng sẽ phát sinh một số biến chất. Thế giới quả. Tin tức, phong tỏa đến càng bí ẩn, La Phong liền thiếu một phần nguy hiểm. Yên tâm, ngày mai đi qua, thiên ngục cảnh địa sẽ không còn có người thảo luận kén vàng độ kiếp. Cửu Si lão đạo hướng Lam Thiên Tà cam đoan. Âm âm. Sau cùng một đạo kiếp lôi buông xuống, trên không kiếp vân lại một lần nữa biến mất. La Phong, thành công vượt qua thứ 46 kiếp. 6 ngày sắp hết, tiếp cận 60 năm không ngừng lĩnh hội, tu hành, tiến hóa. Kén vàng bên trong, La Phong yên nguyên có thể cảm nhận được thể nội thế giới quả lực lượng, cũng không có tiêu hao hoàn tất. Hắn còn có một ngày thời gian. Sau cùng 3 kiếp, La Phong trong lòng vô cùng chờ mong, hắn đã không gì sánh được tiếp cận thành công. 6 ngày đến, La Phong tinh thần lực đắm chìm ở thế giới quả năng lượng cấu tạo đi ra ngàn vạn thế giới bên trong, trải qua vô số lần sống chết trước mắt lịch luyện, tại cái kia hư huyễn mà mang có mấy phần thế giới chân thật, La Phong đã vượt qua tiếp cận 60 năm. 60 năm, theo độ kiếp cảnh nhất trọng đến độ kiếp cảnh thất trọng, theo La Phong, căn bản không tính nhanh. Dù sao, hắn bước vào tiến hóa chi lộ thời gian thực sự quá ngắn. La Phong căn bản rất khó lý giải đến, thí dụ như ông ngoại hắn Lam Thiên Tà, theo độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong đến độ kiếp cảnh thất trọng, cái này khảm, chỉnh một chút dùng 20 năm, loại này đằng đẵng tiến hóa đường cảm giác. La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào vực lộ thông đạo. Hắn muốn tranh thủ mỗi một khắc thời gian. Đi. Lam Thiên Tà cũng quay người nhìn một chút mọi người, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Phong Nhi. Nói xong, Lam Thiên Tà bóng người cũng biến mất tại vực lộ thông đạo. Tiên Hoàng vực. Trời tối người yên, núi non trùng điệp. Đột nhiên, kim quang chợt hiện, kén vàng lăng không xuất hiện. Ánh sáng màu vàng, chiếu sáng vùng trời này. Bất quá, duy trì không đến vài giây đồng hồ thời gian, liền biến mất không thấy gì nữa. Kén vàng chậm chậm xoay tròn lấy. Lam Thiên Tà cũng là trước tiên bố trận, bốn phía chung quanh bố xuống không ít hư huyễn lĩnh vực đại trận. Hắn suy đoán, khẳng định là tiên hoàng vực cùng thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh không giống nhau, cho nên, viên này kén vàng mới lại đột nhiên ở giữa mất khống chế vài giây đồng hồ. May mắn, cái này vực mặt thông đạo phụ cận, hoang tàn vắng vẻ, cũng không có phát giác. Lam Thiên Tà cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh, cho La Phong hộ vệ. Dù sao, đây là tiên hoàng vực, có gần tiên cảnh tọa trấn địa phương. Mà La Phong đột phá quá trình, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một đêm trôi qua. Ngày thứ bảy. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Lam Thiên Tà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy trên đỉnh đầu. Kiếp vân hội tụ. La Phong thứ 47 cước, buông xuống. Lam Thiên Tà mừng rỡ. Bước vào gần tiên cảnh sau cùng ba bước, La Phong đã thành công bước ra bước đầu tiên. Việc này vượt qua về sau, còn lại hai bước, mấu chốt nhất. Vượt qua thứ 48 cước, chính là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Vượt qua sau cùng một kiếp, mang ý nghĩa, tiến hóa chi lộ, từ nay về sau, bước vào mới tầng thứ. Gần tiên. Không bao lâu, một từng đạo sấm sét buông xuống, như là phía trước như vậy, lôi kiếp lực lượng toàn bộ bị kén vàng hấp thu. Đến cùng là kén vàng đang hấp thu lôi kiếp, còn là La Phong. Lam Thiên Tà trong đầu, không tự chủ được hiện lên một nỗi nghi hoặc. Đột nhiên, Lam Thiên Tà ánh mắt lướt qua một đạo sắc bén quang mang, thân thể nhảy lên, nhìn chăm chú về phía nơi xa. Hắn phát giác được, có người đang áp sát. Là yêu tộc. Yêu thần cung, còn dám ra đây quấy phá. Lam Thiên Tà tầm mắt lạnh lùng hít. Yêu thần cung tổ chức yêu tộc liên minh, đã sớm bị Lam Thiên Thành đại quân đánh tan. Đông Nam cảnh nội, nguyên bản yêu thần cung sào huyệt, đều đã bị hủy. Lam Thiên Tà cũng không tin tưởng lắm, cái này thời điểm, còn có yêu thần cung yêu tộc dám xuất hiện. Quả nhiên, làm nơi xa yêu tộc tới gần thời điểm, Lam Thiên Tà đồng thời còn phát giác được một trận khí tức quen thuộc. Con rể hắn, La Quân Trần. Sưu. Một con khổng lồ sơn ưng mang theo La Quân Trần đi vào Lam Thiên Tà trước mặt. La Quân Trần nhảy xuống, sơn ưng cũng trực tiếp hóa ra hình người, hướng về Lam Thiên Tà chắp tay, Tuyết Nữ Phong ưng vương dưới trướng, sơn ưng nhất tộc, gặp qua Đông Nam Vương. Tuyết Nữ Phong. Lam Thiên Tà khẽ giật mình, ngay sau đó nghĩ đến, Tuyết Nữ Phong là đang tìm Phong Nhi hạ lạc sao? Lam Thiên Tà tự nhiên có thể suy đoán được, La Phong cùng Kim Huyết Thiên Mã thân chịu trọng thương xuất hiện tại Tề Vân Phong, tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý, càng. Huống chi, La Phong cũng nói với Lam Thiên Tà qua, hắn không biết Xích Hồng Kiếm Tiên có thể hay không tại Vạn Kiếm Vực bốn phía tìm kiếm hắn hạ lạc. Lấy Tuyết Nữ Phong cùng La Phong quan hệ, nhận được tin tức, đồng thời tìm tới Lam Thiên Thành đến, chẳng có gì lạ. Đúng vậy. Một bên La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, ngay tại Phong Nhi đuổi tới Lam Thiên Thành ngày đó, đuổi giết hắn kiếm tiên lại buông xuống Tuyết Dạ Thành, đồng thời, trực tiếp đại khai sát giới, muốn Tuyết Dạ Thành giao người. Tên kia kiếm tiên, mỗi một ngày đều tại đối đêm tuyết. Thành dịp Cổ Vân tướng quân cho cực hình. Đồng thời tuyên bố, 7 ngày sau đó, không thấy Phong Nhi, liền để Tuyết Dạ Thành, trở thành một tòa tử thần. La Quân Trần hít sâu một hơi, kiếm tiên giết hại, chúng ta cho dù dốc hết tất cả lực lượng, chỉ sợ, đều không thể ngăn cản đối phương. 7 ngày. Lam Thiên Tà khuôn mặt biến đổi. Không sai, hôm nay, là ngày thứ 7. La Quân Trần gặn từng chữ rơi xuống. Hôm nay, là ngày thứ 7. La Quân Trần thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, phía trước cái kia kén vàng, quang mang cũng là đột nhiên nở rộ. Một cổ ngập trời sát khí tự kén vàng bên trong lan tràn ra. La Phong vừa mới vượt qua thứ 47 cước, thần thức trở về cơ thể, nghe thấy La Quân Trần nói tới. Xích Hồng Kiếm Tiên. La Phong trong mắt phun trào lấy vô tận sát cơ. Đây là Tiên Hoàng Vực. Lam Thiên Tà âm thanh vang lên đến, Tuyết Dạ Thành dù sao cũng là thứ 10 thánh địa, gặp này biến, chính đại thánh địa, cái kia chính đại tiên nhân, không có bất cứ động tĩnh gì sao. Nghe nói, chính đại tiên nhân đã sớm tề tụ Cửu Thiên Tiên Cung. La Quân Trần lạnh giọng nói, nhưng là, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì thanh âm theo Cửu Thiên Tiên Cung phát ra, bọn họ tựa hồ tại lựa chọn. Xem kịch. Lam Thiên Tà thần sắc trầm xuống. Sưu. Lúc này thời điểm, kén vàng đột nhiên khởi động, hướng về một chỗ phương hướng, gấp vút đi. Kén vàng chỗ đến, cuồng phong nhấc lên. La Quân Trần ánh mắt nhìn tới qua đi. Vừa mới độ kiếp, là Phong Nhi. Lam Thiên Tà trầm giọng mở miệng, hắn vừa mới vượt qua thứ 47 kiếp. La Quân Trần đôi mắt nhất thời toát ra mãnh liệt rung động. Thứ 47 kiếp. Cha, ngươi nói. Là để thất kiếp a. La Quân Trần có chút khó có thể tin. Hừ, nói không chừng, Phong Nhi hôm nay còn có cơ hội bước vào gần tiên cảnh đây. Lam Thiên Tà không để ý tới cùng La Quân Trần giải thích, lập tức đuổi theo. kén vàng tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều, xẹt qua chân trời, thành thế to lớn, hướng về Tuyết Dạ Thành phương hướng. Lam Thiên Tà biết, kén vàng bên trong La Phong, nghe thấy vừa mới La Quân Trần nói tới. Sơn Ưng, đi. La Quân Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, đợi Sơn Ưng hóa ra bản thể về sau, nhảy lên, đứng tại Sơn Ưng về sau, đuổi theo. Nhanh như điện chớp. Kén vàng tuy nhiên ở vào cấp tốc phi nước đại bên trong, có thể kén vàng bên trong La Phong, ở thời điểm này, lại tiến vào một cái hư huyễn đại thế giới. La Phong trước mặt, xuất hiện một tòa thành trì. Cấp tốc lướt qua, không trung quan sát xuống tới. La Phong trố mắt muốn nứt, linh hồn dường như trong chớp mắt đều run rẩy lên. Ở cái này hư huyễn trên đại thế giới, hắn trông thấy Tuyết Dạ Thành, còn có, ngay tại Tuyết Dạ Thành bên trong đại khai sát giới Xích Hồng Kiếm Tiên. Xích Hồng lão tặc. La Phong liều chết gào thét, bóng người kịch liệt thẳng rơi. Oanh. Cái này thời điểm, lại bị một tận vô hình lĩnh vực lực lượng ngăn cản lại tới. Mở cho ta. La Phong liều mạng công kích tới cái này nhất trọng lĩnh vực, vừa vặn thân thể bị lần lượt phản chấn trở về. Ánh mắt thông qua lĩnh vực, còn có thể trông thấy Tuyết Dạ Thành người bên trong, từng cái, đổ vào Xích Hồng Kiếm Tiên dưới kiếm. Máu chảy thành sông. Cái kia từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, còn như ác mộng giống như tại La Phong trong đầu hồi chấn. La Phong nội tâm tại đẫm máu và nước mắt. Tình cảnh này quá mức chân thực, hắn căn bản không phân rõ, đến tột cùng là sự tình thật đã ở trước mặt hắn phát sinh, hoặc là, chỉ là huyễn tượng. Giờ này khắc này, La Phong trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cũng là xông phá cái này lĩnh vực, sau đó, giết Xích Hồng Kiếm Tiên. Oanh! Oanh! Oanh! Một lần một lần. Ngoại giới, sắc trời đã từ từ sáng. Kén vàng xẹt qua, bí mật mang theo cuồng phong, khí thế hung hăng, không ngừng tiến lên, tới gần Tuyết Dạ Thành. Kiếm tiên tuy mạnh, nhưng là, chúng ta cũng không phải là chẳng hề làm gì. La Quân Trần nói ra, mấy ngày qua, chúng ta liên hợp Ngọa Long Giang Tiêu Thị Phu Phụ, tổ chức một chi cảm tử quân đoàn, bây giờ đã đến Tuyết Dạ Thành trước cửa, như kiếm kia tiên coi là thật đồ. Thành. Chi này quân đoàn hội không tiếc đại giới, cùng hắn cắn xé, bảo vệ vinh diệu. Còn có, Tuyết Nữ Phong một số lớn yêu, cũng đều xuất hiện tại Tuyết Nữ Phong dưới chân. Lam Thiên Tà chậm rãi gật đầu. Tuyết Nữ Phong yêu tộc, Ngọa Long Giang Tiêu Thị, đều là chúng ta vĩnh thế minh hữu. Cửu Thiên Tiên Cung. Thần Sơn dưới chân. Một chi đội ngũ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Quỳ gối phía trước nhất, thình lình chính là Diệp Cổ Vân Chi Tử, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sức lực toàn thân dường như đều đã dành thời gian, khó khăn ngẩng đầu, khuôn mặt máu tươi chảy xuôi, xem ra có chút dữ tợn. Âm. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà lại lần nữa dập đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, chính là như vậy được đến. Van cầu các ngươi, mau cứu Tuyết Dạ Thành. Diệp Tinh Hà thanh âm mang theo cầu khẩn, tuyệt vọng. Ngày thứ bảy. Hôm nay đã là ngày thứ bảy. Nếu như chính đại tiên nhân lại không ra tay, Tuyết Dạ Thành, muốn bị đối phương đồ thành. Theo thần Thánh Sơn đuổi tới Cửu Thiên Tiên Cung, Diệp Tinh Hà căn bản không có cơ hội lại tiếp xúc đến chính đại tiên nhân. Hắn không muốn từ bỏ, chỉ có thể xuất lĩnh người bên cạnh, quỳ xuống cầu khẩn chính đại tiên nhân xuất thủ. Thế mà, kết quả nhất định để Diệp Tinh Hà thất vọng. Sưu. Một bóng người xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt, con ngươi lạnh lùng, liếc thoáng nhìn, cung chủ nói, Tuyết Dạ Thành biểu hiện. Căn bản không có tư cách trở thành tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa. Hôm nay sau đó, chính đại thánh địa đem về liên hợp chiếu cáo thiên hạ, hủy bỏ thứ 10 thánh địa xưng hào. Diệp Tinh Hà nội tâm mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, ngẩng đầu, giữ tận khuôn mặt, hai con người bắn ra lửa giận. Toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Một lát, đột nhiên qua địa một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Thiếu chủ. Kha Thiện Vinh thần sắc đại biến, mãnh liệt đứng lên. Đỡ lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chậm rãi xóa sạch khóe miệng vết máu. Thân thể có chút lão đảo, cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngọn thần sơn này. Đột nhiên cười rộ lên. Chính đại thánh địa. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là chính đại thánh địa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quất ra trên thân bội kiếm, Vinh sư thúc, chư vị huynh đệ, chúng ta. Về nhà. Diệp Tinh Hà không chút do dự quay người. Không có người cứu ta Tuyết Dạ Thành, chúng ta liền cùng Tuyết Dạ Thành, cùng tồn vong. Sưu sưu sưu. Lần lượt từng bóng người đứng lên, đi theo Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Về nhà. Hồi đi chịu chết à. Nói chuyện nữ tử khóe miệng dương nhẹ. Như là La Phong ở đây lời nói, khẳng định sẽ nhận ra nữ tử này. Chính là ban đầu ở Lam Thiên Thành bị hắn đánh bại thiên kiêu thiếu nữ, đến từ Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ. Bây giờ Hoa Khinh Ngữ, bởi vì có được phân thân hóa thần chi thể, sớm đã là Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ chân truyền đệ tử, tại Cửu Thiên Tiên Cung có cực cao địa vị. Tuyết Dạ Thành, La Phong. Hoa Khinh Ngữ tự nói một tiếng, hôm nay sau đó, ta Hoa Khinh Ngữ mới là tiên hoàng vực đệ nhất thiên kiêu. Nương tựa theo phân thân hóa thần chi thể, Hoa Khinh Ngữ tại Cửu Thiên Tiên Cung mấy ngày này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bước vào độ kiếp cảnh. Thế mà, Tuyết Dạ Thành sớm có tin tức truyền đến, La Phong cũng bước vào độ kiếp cảnh. Bị La Phong đánh bại, là Hoa Khinh Ngữ trong lòng vĩnh viễn đau. Hắn tin tưởng, lần này, La Phong cũng khó thoát kiếp này. Tiên Cung chi đỉnh. Chính đại tiên nhân, trước mặt mỗi người đều bày biện thịt rượu, bên tai còn có khúc nhạc truyền đến. Ngày thứ bảy, Trì Tuyết Yên nhẹ nhàng địa bưng lên chén rượu trong tay, thời điểm đã không sai biệt lắm, đợi Tuyết Dạ Thành triệt để luân hãm, như La Phong cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện, như vậy, chính là chúng ta chín người, thu thập tàn cục thời điểm. La Phong, còn có xuất hiện khả năng sao? Băng Điện Điện chủ cười cười một tiếng, cái này bảy ngày, đủ để chứng minh, Tuyết Dạ Thành cũng là một con cọp giấy. Độc Cô Thiên Thần đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo lãnh quang. Băng Điện Điện chủ trong miệng con cọp giấy ba chữ đâm trúng hắn đau điểm. Cho tới nay tiên hoàng vực đều là lấy hắn chính người vi tôn, xưa nay không cho phép xuất hiện người thứ 10. Thế mà La Phong hoành không xuất thế, Tuyết Dạ Thành lực lượng mới xuất hiện, tiên niệm hóa thân đột nhiên buông xuống, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng không thể không chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố Tuyết Dạ Thành vì thứ 10 thánh địa. Đó là đối Tuyết Dạ Thành lấy lòng thỏa hiệp. Nếu như đây hết thảy đều là La Phong chơi đi ra trò xiết, như vậy không thể nghi ngờ là đem bọn hắn chính đại tiên nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Độc Cô Thiên Thần thân là tiên hoàng vực đệ nhất nhân, càng thêm cảm nhận được đây là một phần nhục nhã. Liền để Tuyết Dạ Thành triệt để trở thành lịch sử đi. Tuyết Dạ Thành, gió lạnh lăng liệt gào thét mà qua. Một vị tiên nhân đứng giữa trời, tay cầm nhuốm máu tiên kiếm, ánh mắt rét lạnh không gì sánh được. Trước mặt hắn là một người toàn máu. Huyết nhục đã triệt để mơ hồ, thì liền khuôn mặt đều có huyết cốt bị cắt, thấy không rõ dung mạo. Thế mà, hắn thủy chung đứng lặng lấy, giống như bị đóng ở trên mặt đất. Xung quanh Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ, khuôn mặt nước mắt đều bị gió thổi làm. Từng cái quỳ trên mặt đất. Một số không chịu nổi ngã xuống người, một giây sau, liền trực tiếp bị xích hồng kiếm tiên chỗ trảm. Đều cho bản tiên, quỳ vững vàng. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh, cuối cùng, lại một lần nữa khóa chặt Diệp Cổ Vân. Xích hồng kiếm tiên nội tâm cũng không khỏi chấn động một cái, ánh mắt càng nhiều, là oán hận. Hắn chờ mong lấy Diệp Cổ Vân hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một khắc này. Thế mà, vừa mới một kiếm kia, là cắt cốt kiếm thứ 100 thức. Chỉnh một chút 100 kiếm, tại Diệp Cổ Vân trên thân cắt lấy 100 khối huyết cốt. Như thế cực hình phía dưới, Diệp Cổ Vân vậy mà chống đỡ xuống tới. Còn có 8 kiếm. Xích hồng kiếm tiên chậm rãi giơ lấy tay bên trong tiên kiếm, hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Bản tiên đã cho đủ các ngươi cơ hội, đáng tiếc a, các ngươi cũng không nguyện ý mở miệng. Hưu. Xích hồng kiếm tiên bỗng nhiên lại lần nữa huy kiếm. Kiếm khí còn giống như rắn độc chui vào Diệp Cổ Vân thân thể, nương theo lấy không phải người khoan tim kịch liệt đau nhức. Một khối huyết cốt bị cắt, rơi trên mặt đất. 101 khối huyết cốt, tại vuông vứt trên sàn nhà, trải thành hai chữ. La Phong. Các ngươi đều thấy rõ ràng hai chữ này sao? Xích hồng kiếm tiên thanh âm vang vọng mà lên, La Phong. Ha ha ha. Tuyết Dạ Thành chủ, La Phong. Xích hồng kiếm tiên thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường, bản tiên thật nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi đến tột cùng vì sao như thế ngu xuẩn, riêng là ngươi, Diệp Cổ Vân. Ngươi đang chịu đựng cắt xương nỗi khổ, mà La Phong lại trốn đi, liền cái rắm cũng không dám thả, dạng này thành. Chủ, đáng giá ngươi dùng tranh tranh huyết cốt đến bảo trì sao? Diệp Cổ Vân khuôn mặt máu tươi chảy xuôi lấy, còn có hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Đợi. Ngày khác. Diệp Cổ Vân thanh âm rất nhỏ, 101 kiếm cắt xương thống khổ, cơ hồ đã muốn tính mạng hắn. Diệp Cổ Vân còn lại sau cùng một hơi, liều chết địa mở ra lấy chính mình đôi mắt. Là thành chủ trở về, hắn nhất định sẽ cho Tuyết Dạ Thành vô tội chết đi các tướng sĩ, báo thù trả thù. Hưu, thứ 102 kiếm. Diệp Cổ Vân thân thể oanh ngã trên mặt đất. Tuyết Dạ Thành quanh quẩn xích hồng kiếm tiên tiếng cười điên cuồng âm, mặt trời gay gắt chiếu đến cái kia dùng huyết cốt bày ra La Phong hai chữ vô cùng chướng mắt. Buồn cười, buồn cười. Xích hồng kiếm tiên ngạo nghễ, các ngươi đang chờ mong một cái độ kiếp cảnh nhất trọng tiểu tử tìm đến bản tiên báo thù sao? Nói thật, bản tiên cũng rất chờ mong. Chỉnh một chút 7 ngày, Tuyết Dạ Thành không có bất cứ động tĩnh gì. Xích hồng kiếm tiên sớm đã kết luận, tại Tuyết Dạ Thành tìm không thấy La Phong hành tung. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết lại kéo dài thêm. Dù sao, qua hôm nay, chính là Tây Sơn Đồ Tiên Đại Hội thời khắc. Xích hồng kiếm tiên tự nhiên không muốn bỏ lỡ trận này thịnh hội. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, cổ kiếm tiên phu phụ bọn người bị chém giết trước mặt mọi người một khắc này. Tuyết Dạ Thành cửa bắc. Một chi đội ngũ xuất hiện. Chính là Diệp Tinh Hà một đoàn người, đang điên cuồng hướng lấy Tuyết Dạ Thành phương hướng chạy về. Cửa bắc trước, đã sớm tụ tập đại quân. Người cầm đầu, rõ ràng là Ngọa Long Giang Tiêu Thị phu phụ. Đường Tử Vân con ngươi liếc mắt một cái Diệp Tinh Hà một đoàn người, rất nhanh đến mức biết rõ Diệp Tinh Hà thân phận, thở nhẹ một hơi, vừa vẫy tay, Diệp tướng quân tao ngộ cực hình, hắn nhi tử. Chúng ta không thể để cho hắn đi vào. Tiêu Phong Dạ chậm rãi gật đầu. Diệp Cổ Vân tại Tuyết Dạ Thành bên trong tiếp nhận hết thảy, bọn họ đều rõ ràng. Thế nhưng là, lại bất lực. Toàn bộ tiên hoàng vực, trừ cái kia chính đại tiên nhân, căn bản không có người có thể ngăn cản đến Tuyết Dạ Thành trận này tai nạn. Để cho chúng ta đi vào. Diệp Tinh Hà phẫn nộ trống to, chúng ta thề sống chết cùng Tuyết Dạ Thành cùng tồn vong. Người bây giờ đi vào, sẽ chỉ cái thứ nhất chết. Đường Tử Vân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, đối phương cho 7 ngày ngày quy định, hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có chờ. Chúng ta còn có thể chờ cái gì? Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nước mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, chính đại thánh địa sáng tỏ thái độ, Tuyết Dạ Thành, căn bản không có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách, bọn họ không thể lại xuất thủ. Đường Tử Vân hít sâu một hơi, đến cái này thời điểm, nàng sớm thì nghĩ đến cái này kết quả. Ngày xưa Tiêu Thị tổ tiên, cũng là chết tại chính người trong tay, bọn họ càng rõ ràng hơn cái này cái gọi là chính đại thánh địa sắc mặt. Vậy chúng ta, liền chờ tên kia kiếm tiên cuối cùng quyết định. Đường Tử Vân chậm rãi nói ra, nếu như hắn rời đi, ai cũng ngăn không được. Nếu như hắn đồ thành, chúng ta, thề sống chết chặn đánh. Diệp Tinh Hà gắt gao nắm chặt chính mình quyền đầu. Hô! Đột nhiên, một cơn gió lớn nhấc lên. Bá bá bá! Không ít người vô ý thức ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Cái đó là... Tiêu Phong Dạ phu phụ cũng đều nhìn sang. Nơi xa đường chân trời, giống như một trận long quyển phong đột nhiên xẹt qua. Trong gió lốc, một khỏa quỷ dị thần bí kén vàng xuất hiện, hướng về Tuyết Dạ Thành phương hướng, phi tốc vọt tới. Đây là cái gì? Đường Tử Vân trước tiên theo cái này khỏa kén vàng bên trong cảm nhận được một cổ vô cùng bạo lệ khí tức, khuôn mặt vô ý thức biến một chút. Sưu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong nháy mắt, kén vàng đã tới gần thành tường. Đề phòng. Đại quân tướng lãnh vô ý thức hét lớn. Ngươi nhìn, đây không phải là Lam Thiên Tà. Tiêu Phong Dạ đột nhiên chỉ phía trước. Đường Tử Vân cũng trông thấy thần bí kén vàng bên cạnh, Lam Thiên Tà một đường đi theo. Hô! Kén vàng hoành không mà đến, phóng tới Tuyết Dạ Thành. Tiêu Thị phu phụ cũng không có ngăn cản, gặp Lam Thiên Tà cũng theo sát lấy xông vào Tuyết Dạ Thành, phu phụ hai người nhìn nhau, không do dự, đồng thời một phút đi. Hưu! Tuyết Dạ Thành bên trong, Xích Hồng Kiếm Tiên lại một lần nữa huy kiếm. Đây là thứ 104 kiếm. Vừa nói xong, trên bầu trời, kén vàng xuất hiện, trực tiếp che khuất liệt dương. Xích hồng kiếm tiên kiếm trong tay cũng vô ý thức ngừng dừng một chút. Hắn nhìn thấy lên một cái bóng mờ, ngẩng đầu nhìn lại. Một khỏa kén vàng, tại giữa không trung nổi lơ lửng, chậm chậm địa chuyển động. Đây là cái gì? Xích hồng kiếm tiên tầm mắt nheo lại. Sưu! Sưu! Sưu! Cái này thời điểm, Lam Thiên Tà, Tiêu Thị phu phụ mấy người cũng đuổi tới. Khi ánh mắt rơi vào Diệp Cổ Vân trên thân thời điểm, ba người trong chớp mắt đều có loại hàn khí tự dưới lòng bàn chân bốc lên đến cảm giác, toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình, ngay sau đó phun trào ra phẫn nộ chi sắc. Giờ phút này Diệp Cổ Vân đã không như một người dạng, toàn thân đều là máu tươi, dữ tợn đáng sợ. Hắn đã ngã trên mặt đất, ánh mắt đều không cách nào mở ra, hơi thở mong manh. Có thể bên cạnh hắn bàn đá phía trên, cái kia từng khối huyết cốt, sắp xếp đi ra, La Phong, hai chữ, lại đâm thẳng linh hồn. Ác ma này! Đường Tử Vân gắt gao xích hồng kiếm tiên, nắm chặt kiếm trong tay. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt quét qua, khóe miệng lướt qua một tia khinh thường, lại tới mấy cái chịu chết người sao. Trong tay tiên kiếm huyết quang lóe lên, vẫn là câu nói kia, không quỳ người, chết. Bốn không khí chung quanh dường như đều trong nháy mắt này ngưng động. Xích hồng kiếm tiên tầm mắt không tự chủ được lại nhìn một chút giữa không trung viên kia kén vàng. Tinh thần lực của hắn thử nghiệm thẩm thấu đi qua, lại bị ngăn cản. Căn bản không biết kén vàng bên trong, đến tột cùng là cái gì. La Phong chậm chạp không dám xuất hiện, lại để cho các ngươi từng cái trước đi tìm cái chết. Xích hồng kiếm tiên cười to, chỉ trên mặt đất hai cái huyết cốt chữ lớn, các ngươi nhìn xem, hai chữ này, có phải hay không viết đặc biệt tốt. Lời nói rơi xuống, thương khung chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận sấm rền tiếng oanh minh âm. Không có ai biết, tại kén vàng bay vào tuyết dạ thành trong nháy mắt đó, La Phong tinh thần linh hồn vị trí hư huyễn trong không gian, hắn đã thành công hiểu thấu đáo tuyết dạ thành trên không lĩnh vực, đồng thời oanh phá, trước mắt hư huyễn thế giới, tùy theo mà phá diệt. Thần thức trở về bản thể. Giờ khắc này, La Phong phát giác được, thứ 48 kiếp, sắp xảy ra. Độ kiếp cảnh, 48 kiếp. Vì đỉnh phong kiếp, vượt qua thứ 48 kiếp liền trở thành độ kiếp cảnh đỉnh phong. Sau cùng một kiếp, 49 kiếp, vì gần tiên kiếp. Giờ phút này, La Phong đỉnh phong kiếp vân, đã trôi nổi tại tuyết dạ thành trên không. Che khuất bầu trời. Xích hồng kiếm tiên tầm mắt nhìn chằm chằm viên kia kén vàng. Kén vàng độ kiếp. Xích hồng kiếm tiên căn bản sẽ không nghĩ đến, kén vàng bên trong, cũng là hắn muốn tìm người. Kiếp vân ở mép khảm nạm lấy màu vàng kim nhạt quang một bên, ẩn chứa một trận khủng bố hủy diệt tính khí tức. Đây là đỉnh phong kiếp. Xích hồng kiếm tiên đồng tử không khỏi trận to mấy phần, ngay sau đó là nhiều hứng thú nhìn lấy. Đỉnh phong kiếp, cho dù thành công vượt qua, cũng là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Xích hồng kiếm tiên căn bản không để tại mắt bên trong. Hắn thấy, gần tiên phía dưới, chúng sinh đều là con kiến hôi. Trên bầu trời kiếp vân tụ lại lực lượng càng đáng sợ, toàn bộ tuyết dạ thành dường như đều đã bị hắc ám kiếp vân bao phủ. Vô số đạo tầm mắt tụ tập đi qua, mang theo rung động, còn có nghi hoặc. Kén vàng bên trong, La Phong hai con ngươi khẽ nhắm lấy. Trong đầu càng không ngừng thoáng hiện theo ăn vào thế giới quả một khắc này bắt đầu, đến giờ phút này, chỗ trải qua sự tình, chỗ lĩnh hội đến lực lượng. Thế giới quả, vượt mặt đỉnh phong. La Phong tâm thần bình tĩnh trở lại. Hắn phát giác được, viên này thế giới quả có thể cho hắn tăng lên tới tầng thứ, chính là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đây là thiên ngục cảnh địa đản sinh ra thế giới quả, đỉnh phong cũng là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Dù là hắn một đường độ kiếp phi hành, ở thế giới quả hiệu quả hao hết trước đến càng cao cấp bậc vực mặt, nhưng là, vẫn không có gần tiên hy vọng. Có điều, người nào lại khẳng định, độ kiếp đỉnh phong, nhất định không cách nào chống lại gần tiên cảnh. Đoạn đường này tu hành lĩnh hội, La Phong thu hoạch là vô pháp tưởng tượng to lớn. Hắn tự tin, vượt qua đỉnh phong kiếp, chưa hẳn không thể cùng cái kia xích hồng kiếm tiên nhất chiến. Tuyết dạ thành trên không, kiếp vân hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Kiếp vân ở mép khảm nạm lấy kim quang, càng lập lòe, chói mắt. Tiêu thị phu phụ ánh mắt cũng đều rơi vào viên kia kén vàng phía trên. Cái này kén vàng bên trong, đến tột cùng là cái gì? Đường Tử Vân thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Lam Thiên Tà. Lam Thiên Tà cũng không có phát giác được Đường Tử Vân ánh mắt, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm vào kén vàng. Cửu Thiên Tiên Cung. Chính đại tiên nhân còn tại uống rượu. Một tin tức truyền đến. Tuyết dạ thành, có người độ đỉnh phong kiếp. Chính đại tiên nhân đồng thời ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thì nhìn nhau một cái. Bây giờ Tuyết dạ thành, trừ Diệp Cổ Vân, cần phải cũng không độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, càng đừng đề cập là. Đỉnh phong kiếp. Trì Tuyết Yên thần sắc lóe qua nghi hoặc. Còn có, Tiêu thị phu phụ, Lam Thiên Tà bọn người, đồng loạt xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành. Độc Cô Thiên thần đột nhiên đứng lên, tầm mắt chậm rãi híp mắt một chút, ta có dự cảm, La Phong muốn hiện thân. Hắn muốn đi ra chịu chết sao? Cho dù có người vượt qua đỉnh phong kiếp, thì tính sao? Độ kiếp cảnh đỉnh phong, sao lại là kiếm tiên đối thủ? Chính người nhìn nhau. Xem ra, chúng ta cũng có cần phải chuẩn bị một chút xuất phát. Tuyết Dạ Thành, kiếp vân áp thiên. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành dường như đã ở vào trong đêm tối, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Tuyết Nữ Phong, Kim Bằng trông về phía xa lấy, hắn đôi mắt toát ra khó có thể tin. La Phong, thật sự là hắn. Kim Bằng không thể tin được, mới bao lâu không gặp, La Phong lại muốn độ đỉnh phong kiếp. Thế nhưng là, người khác không biết, hắn lại có thể cảm thụ được, như Tuyết Dạ Thành viên kia kén vàng bên trong, có Tuyết Nữ Phong thần tâm khí tức. Chúng yêu vương nghe lệnh, chuẩn bị ra phong, trợ giúp. Kim Bằng thanh âm vang vọng Tuyết Nữ Phong. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Xích Hồng Kiếm Tiên vốn đang nhiều hứng thú, có thể từ từ, có chút mất đi kiên nhẫn. Kiếp vân hội tụ thời gian, thực sự quá dài. Dựa theo hắn kinh nghiệm, cái này thời điểm, lôi kiếp cũng đã bắt đầu. Thế nhưng là, trên trời cao kiếp vân, còn tại từng tầng địa điệp gia. Bạch. Bỗng nhiên, kiếp vân ở mép, kim quang lấp lóe chỗ, xuất hiện một tầng hào quang màu tím. Kim sắc, tử sắc, càng không ngừng chớp động, thay đổi. Đây là Xích Hồng Kiếm Tiên đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần, song sắc đỉnh phong kiếp. Truyền thuyết bên trong một loại vô cùng hiếm thấy lôi kiếp, cùng tầm thường đỉnh phong kiếp không giống nhau, kiếp vân có hai loại nhan sắc, tương đương với song trọng lôi kiếp điệp gia, lực lượng tăng gấp bội. Truyền thuyết, chọc song sắc đỉnh phong kiếp người, là bởi vì tao ngộ trời ghét, lão thiên cũng muốn tại hắn độ kiếp cảnh thời khắc sống còn, ngăn cản tiến hóa chi lộ. Xích Hồng Kiếm Tiên nhìn chằm chằm song sắc đỉnh phong kiếp, cũng xưng thiên đố kiếp. Viên này kén vàng, vậy mà tao ngộ trời ghét. Nó đến tột cùng là lai lịch gì? Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt lại một lần nữa rơi vào kén vàng phía trên. Lôi kiếp uy lực càng lớn, tính nguy hiểm càng cao, nhưng là, một khi thành công vượt qua, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Phong Nhi đỉnh phong kiếp, vậy mà tao ngộ trời ghét. Cứ việc một đường đi tới, là phong thế như trẻ tre, nhẹ nhõm độ kiếp. Có thể giờ phút này, Lam Thiên Tà đôi mắt cũng không nhìn được toát ra một trận lo lắng. Dù sao, thiên đố kiếp chỉ lưu truyền tại rất nhiều trong thần thoại, tiên hoàng vực trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua. Kiếp vân áp thành, trong không khí tràn ngập ra khủng bố uy áp, càng đáng sợ. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành dường như đều bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong, chỉ có viên kia kén vàng, còn tại chậm chậm địa xoay tròn, nở rộ kim quang. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở kén vàng phía trên. Bao quát Xích Hồng Kiếm Tiên ở bên trong. Thiên đố kiếp. Tiên hoàng vực trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, đồng dạng, vạn kiếm vực, Xích Hồng Kiếm Tiên cũng chưa bao giờ thấy qua thiên đố kiếp xuất hiện. Một khỏa tao ngộ trời ghét kén vàng. Xích Hồng Kiếm Tiên tầm mắt lướt qua băng lãnh quang mang, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Thiên Tà bọn người, cuối cùng là cái gì? Viên này kén vàng. Là cùng Lam Thiên Tà bọn người cùng nhau xuất hiện. Lam Thiên Tà A Địa cười một tiếng, độ kiếp kén vàng, còn có thể là cái gì? Xích Hồng Kiếm Tiên trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng địa vạch một cái. Đây là đỉnh phong kiếp. Theo lý thuyết, vốn không nên đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Có thể giờ khắc này, Xích Hồng Kiếm Tiên nội tâm ẩn ẩn có một hồi bất an. Cổ khí tức này, chính là đang muốn độ kiếp kén vàng mang đến cho hắn. Xích Hồng Kiếm Tiên bỗng nhiên xuất thủ. Một sát na này ở giữa, một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí trùng thiên thẳng lên. Tốc độ ánh sáng. Lam Thiên Tà trong lòng kịch liệt chấn động, trố mắt muốn nứt. Hắn không nghĩ tới, Xích Hồng Kiếm Tiên vậy mà lại ở thời điểm này, hướng kén vàng xuất thủ. Oanh. Lam kiếm khí chạm đến kén vàng trong nháy mắt đó, bị một cổ vô hình lực lượng cách trở. Xích Hồng Kiếm Tiên trong lòng cũng theo đó mà chấn động, ánh mắt mang theo thật không thể tin. Hắn kiếm khí, bị ngăn trở. Truyền thuyết là thật. Xích Hồng Kiếm Tiên gắt gao mở to đôi mắt, thiên đố kiếp, là tao ngộ trời ghét tiến hóa giả trải qua đặc thù lôi kiếp. Tại trong quá trình độ kiếp người cũng sẽ nhận tương ứng bảo hộ, ngoại nhân căn bản là không có cách phá hư. Có thể hủy đi người khác, chỉ có cái này trời xanh. Xích Hồng Kiếm Tiên gắt gao nắm tay bên trong tiên kiếm. Tầng tầng kiếp vân, còn tại điệp gia. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị viên kia kén vàng hấp dẫn tới. Kim sắc hào quang ống ánh tại ám hắc bên trong, phá lệ lóa mắt, chói mắt. Lúc này, Tiêu Thị Phu phụ ánh mắt, nhịn không được vừa nhìn về phía Lam Thiên Tà. Đường Tử Vân càng là không biết cái gì thời điểm đã đi tới Lam Thiên Tà bên người, âm thầm truyền âm, viên này kén vàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lam Thiên Tà nhìn một chút Đường Tử Vân, bờ môi nhẹ động một cái. Thanh âm rất nhỏ trực tiếp truyền vào Đường Tử Vân trong tai. Kén vàng bên trong là La Phong. Âm âm. Giống như một đạo sấm sét trực tiếp đánh xuống. Đường Tử Vân tròng mắt trực tiếp trừng lớn đến cực hạn. Lam Thiên Tà nói ra cái này 6 cái chữ, đối nàng trùng kích, quá mức trung động. Nàng nghĩ tới vô số cái khả năng, căn bản không dám suy nghĩ, ngay tại độ kiếp kén vàng, lại là nàng con rể, La Phong. Thật không thể tin. Đây chính là đỉnh phong kiếp. Đường Tử Vân triệt để mộng ở. Con ngươi ngơ ngác nhìn viên kia kén vàng. Thiên đố kiếp. Đường Tử Vân thì thào, nếu thật là hắn, như vậy, còn thật cái kia lọc vào trời ghét. Toàn bộ tuyết dạ thành không gian, áp lực đến cực hạn. Không khí dường như đều không có lưu động, từng cái ngừng thở, cảm thụ lấy cổ này nguồn gốc từ ở giữa thiên địa khủng bố áp bách lực. Nơi xa, còn có kiếp vân tại ở gần. Vì cái gì còn không bắt đầu? Lam Thiên Tà ngẩng đầu, thiên đố kiếp đều đã hình thành, có thể lôi kiếp, lại chậm chạp không dưới. Đây là Lam Thiên Tà thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt liều chết trừng lớn lấy. Miệng càng là mở lớn đến cực hạn. Ngẩng đầu nhìn thương khung, giờ khắc này, não tử đều trực tiếp rơi vào trống rỗng. Tại cái kia kim sắc cùng tử sắc quấn quanh ở giữa, tựa hồ, lại sinh ra mới nhan sắc kiếp vân. Đôi sắc, thiên đố kiếp, cái kia. Lam Thiên Tà toàn thân nhỏ nhẹ địa run rẩy, ba màu, là cái gì? Ba màu lôi kiếp. Thì liền tiên hoàng vực lưu truyền thần thoại cố sự bên trong, cũng không từng xuất hiện. Một sát na này ở giữa, không ít người đồng loạt phát giác được. Từng cái hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Ba màu. Xích hồng kiếm tiên con ngươi rung động, cuối cùng là cái gì đỉnh phong kiếp? Chưa từng nghe thấy. Đôi sắc là thiên ghen ghét, ba màu, cái này chỉ sợ là muốn xưng là thiên nộ kiếp A. Xích hồng kiếm tiên miệng há đại thành cái không hình chữ hình. Kim sắc. Tử sắc, màu xanh lam. Ba loại nhan sắc kiếp vân xuất hiện tại tuyết dạ thành trên không. Ha ha ha. Lúc này, xích hồng kiếm tiên lại đột nhiên ở giữa cười ha hả. Đỉnh phong kiếp, vốn là độ kiếp cảnh 49 kiếp bên trong, nguy hiểm nhất kiếp nạn một trong. So đỉnh phong kiếp nguy hiểm hơn, chỉ có gần tiên kiếp. Truyền thuyết bên trong, đôi sắc thiên đố kiếp xuất hiện, lịch kiếp người, ít càng thêm ít, có thể vượt qua thiên đố kiếp. Càng là phượng mau lân giác y hệt. Càng đừng đề cập, bây giờ xuất hiện cái này. Ba màu lôi kiếp. Xích hồng kiếm tiên trong lòng vốn là còn một số tâm thần bất định lo lắng, nhưng bây giờ, càng nhiều là một bộ xem náo nhiệt thần thái. Hắn tin tưởng vững chắc, viên này kén vàng, nhất định tại lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Tuyết dạ thành bên trong, đột nhiên lại truyền tới một trận xôn xao thanh âm. Kiếp vân nhan sắc, vậy mà lại đang gia tăng. Tình cảnh này, tại tuyết dạ thành bên ngoài, nhìn đến càng rõ ràng hơn. Tuyết nữ phong, kim bằng dương cánh, đứng giữa trời, trong mắt màu vàng ống nhìn chầm chầm phía trước thương khung. Ngũ sắc kiếp vân. Kim bằng đôi mắt vẻ chấn động căn bản là không có cách che giấu được. Nhìn lấy kiếp vân từng tầng điệp gia, giữa thiên địa tràn ngập ra áp bách chi lực càng khủng bố. Cái này, đến tột cùng là cái gì đỉnh phong kiếp? Cho dù cách nhau rất xa, kim bằng đều có loại vô cùng cảm giác sợ hãi cảm giác bao phủ, thậm chí ngay cả tiếp cận kiếp vân dũng khí, đều muốn bị thôn phệ. Sưu, sưu, sưu. Tuyết dạ thành bên ngoài, nơi cực xa, có chín bóng người xuất hiện. Chính là tiên hoàng vực chín đại tiên nhân. Đến tột cùng là ai tại độ kiếp? Độc Cô Thiên Thần đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động, giờ phút này, nơi xa kiếp vân ẩn chứa lực lượng. Liền hắn đều có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cảm giác. Là một khỏa kén vàng. Trì Tuyết Yên hít sâu một hơi, nghe nói là cùng Lam Thiên Tà cùng một chỗ, đột nhiên xuất hiện tại tuyết dạ thành trên không. Từng tia ánh mắt tụ tập đi qua, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng vô cùng uy áp, căn bản không dám đến gần. Mà đặt mình vào kiếp vân bên trong tuyết dạ thành mọi người, bây giờ càng là không thể động đậy, từng cái vô ý thức ngẩng đầu. Không chỉ có là ngũ sắc. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt một mực ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời cao kiếp vân. Bảy màu. Xích hồng kiếm tiên vô ý thức nắm chặt một ra tay bên trong tiên kiếm, bảy màu lôi kiếp, đây là. Trời xanh quyết tâm, muốn hủy diệt viên này kén vàng. Đôi sắc liền xưng thiên đố kiếp. Bảy màu, đó là cái gì khái niệm? Xích hồng kiếm tiên đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ biết là, viên này kén vàng, hôm nay nhất định hủy diệt. Trời xanh không buông tha. Vạn nhất. Xích hồng kiếm tiên trong đầu đột nhiên lại toát ra một khả năng khác tính. Bất quá, ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp bị xích hồng kiếm tiên bóp chết. Không có khả năng. Xích hồng kiếm tiên trực tiếp lắc đầu hất lên, bảy màu kiếp vân điệp gia, cái này nhất định là tử kiếp. Xích hồng kiếm tiên ngẩng đầu, nhìn về phía quang mang kia lập lòe kén vàng, tiến hóa chi lộ, nghịch thiên mà đi. Thế nhưng là, viên này thần bí kén vàng, rõ ràng muốn áp đảo trời xanh phía trên, làm trái thiên đạo, đã định trước hủy diệt. Tuyết dạ thành trên không, kiếp vân trùng điệp, bảy màu giao hội, lộng lẫy quang mang lại cho người một cổ tử vong tính khủng bố uy áp. Thì liền nơi xa cửu đại gần tiên cảnh, cũng không dám tới gần. Tiên hoàng vực, cái gì thời điểm sinh ra viên này thần bí kén vàng? Độc cô thiên thần trong lòng không che giấu được lấy rung động, vậy mà dẫn phát như thế vượt qua thần thoại đỉnh phong kiếp. Bảy màu đỉnh phong kiếp. Trì Tuyết Yên cũng là thật lâu nói không ra lời. Bọn họ phán đoán, cơ hồ cùng xích hồng kiếm tiên nhất trí. Đây là chưa từng có ai từng thấy đỉnh phong kiếp. Cái kia bảy màu kiếp vân ẩn chứa hủy diệt khí tức, liền bọn họ đều cảm giác được tim đập nhanh. Phải biết, bọn họ thế nhưng là gần tiên cảnh tồn tại, mà viên này kén vàng, chỉ là tại độ đỉnh phong kiếp, coi như vượt qua, cũng là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Liền gần tiên cảnh đều cảm giác được hoảng sợ kiếp vân khí tức, độ kiếp cảnh đỉnh phong, làm sao có thể khiêng qua được. Chỉ mong viên kia kén vàng sẽ không ở lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Một vị tiên nhân đột nhiên mở miệng nói ra, đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực quang mang, chúng ta có lẽ có thể thăm dò ra một số dấu vết để lại. Có thể dẫn xuất bảy màu kiếp vân kén vàng, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, viên này kén vàng trên thân, gánh vác lấy bí mật động trời. Có lẽ, sẽ là làm bọn hắn chính người tiên hoa tụ họp đại cơ duyên. Cái này tiên nhân vừa nói xong, còn lại mấy người cũng đều ào ào lý giải đến hắn ý tứ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Gần tiên cảnh tầng thứ hai, không chỉ là tiên hoàng vực, lấy tiên hoàng vực làm trung tâm, phụ cận mấy cái thực lực gần nhau vực mặt, cũng không có người thành công bước vào gần tiên cảnh tầng thứ hai, tiên hoa tụ họp. Lôi kiếp sắp tới. Độc cô thiên thần đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người chú ý lực đều khóa chặt. Trên trời cao, bảy màu kiếp vân quấn quýt nhau tại cùng một chỗ, đột nhiên, một đạo lôi quang, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Bảy màu lôi kiếp. Hủy thiên diệt địa khí tức trực tiếp buông xuống. Lam Thiên Tà cảm giác được chính mình dường như lập tức liền muốn ngạt thở, hắn biết rõ, hắn cháu ngoại La Phong, bây giờ đang đứng trước, là thiên đại cơ duyên, đồng thời, lại là cự đại nguy cơ. Một khi không chịu đựng nổi, liền biến thành tro bụi. Trái lại, cho dù trời xanh không buông tha, cũng đối với hắn không thể làm gì. Lam Thiên Tà toàn thân hơi run rẩy địa nắm chặt chính mình quyền đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo bảy màu kiếp quang, hung hăng vọt tới kén vàng. Một bên, Đường Tử Vân vô ý thức phát ra nhỏ nhẹ thấp giọng hô thanh âm. Con ngươi không che giấu được dè chừng trương. Nàng đã theo Lam Thiên Tà trong miệng biết được, cái kia là La Phong tại độ kiếp. Bảy màu đỉnh phong kiếp, là La Phong kiếp. Âm âm. Đạo thứ nhất ánh chớp bảy màu đánh xuống, trực tiếp nện ở kén vàng phía trên. Có ít người thậm chí vô ý thức khép hờ con mắt con ngươi. Bọn họ đều có thể tưởng tượng đến, kén vàng bạo liệt nổ tung hình ảnh. Thế mà, một giây đồng hồ về sau, vô số mắt người mắt dường như đều ngừng lưu trong nháy mắt này. Ánh chớp bảy màu tại kén vàng phía trên đi khắp một vòng về sau, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Xích hồng kiếm tiên thoáng cái mở to con mắt. Khó có thể tin. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, cùng hắn tưởng tượng bên trong tràng cảnh, chênh lệch quá nhiều. Viên này kén vàng, đến tột cùng là cái gì? Nó là cái gì? Xích hồng kiếm tiên không thể tin được, đồng thời, hắn cũng minh bạch, vì sao lại đột nhiên xuất hiện cái này so thiên đố kiếp còn kinh khủng hơn mấy lần bảy màu lôi kiếp. Viên này kén vàng, thật sự là muốn nghịch thiên. Oanh! Oanh! Oanh! Đỉnh phong kiếp mở ra. Từng đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, giống như dày đặc không gì sánh được cuồng phong mưa rào, từng đạo đánh vào kén vàng phía trên. Vô số người nhìn lấy đều cảm giác được linh hồn đang run sợ, đáng sợ như thế lôi kiếp oanh tạc, cho dù là Lam Thiên Tà, hắn Hắn tự hỏi, muốn là bên trong một đạo lôi xuất hiện một chút sai lầm, nện ở trên người hắn, không hề nghi ngờ, hắn sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. Có thể viên này kén vàng, vậy mà ngăn trở. Lam Thiên Tà áp chế không ngừng trong lòng kích động, đôi mắt nhìn chằm chằm kén vàng. Đột nhiên, Lam Thiên Tà nội tâm lại là không khỏi siết chặt. Khuôn mặt khẽ biến. Hắn trông thấy, tại từng đạo lôi kiếp quanh tạc phía dưới, viên này kén vàng, vậy mà từ từ xuất hiện vết nứt. Lam Thiên Tà vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Không mấy đạo ánh mắt tập trung qua. Bọn họ đều muốn biết, kén vàng bên trong, đến tột cùng là cái gì. Xưa nay chưa từng có, liền trong thần thoại đều chưa từng xuất hiện bảy màu lôi kiếp, hôm nay ngay tại Tuyết Dạ Thành trên không, viên này kén vàng phía trên xuất hiện. Rốt cục, nhìn không được sao. Xích Hồng Kiếm Tiên ẩn ẩn có loại buông lỏng một hơi cảm giác, ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn phát giác được, bây giờ đỉnh phong kiếp chỉ là hơn phân nửa, viên này kén vàng bắt đầu xuất hiện vết nứt, nó nhất định chống đỡ không đến cuối cùng. Rầm rầm rầm. Bảy màu lôi kiếp đánh vào kén vàng chỗ. Kén vàng bên trong, La Phong ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh đạm mạc. Giờ khắc này, hắn căn bản không có đi cảm thụ ngoại giới sự tình, toàn thân tâm đắm chìm ở một kiếp này bên trong. Bảy màu lôi kiếp uy có thể xuyên thấu kén vàng, trực tiếp du tẩu cùng La Phong thân thể, để hắn thân thể phát sinh thuế biến, lệnh hắn lực lượng càng cường đại. Đồng thời, La Phong sau lưng thất tinh, như là thường ngày như vậy, như cũ đang liều mạng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Giống như không đáy động này. Oanh! Đột nhiên, lại một đường bảy màu thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tại La Phong trong đầu lấp lóe mà qua. Đây là thần niệm công kích. La Phong tinh thần lực dao động, đồng dạng tại kịch liệt kéo lên. Trừ cái đó ra, La Phong nơi lòng bàn tay, viên kia màu xanh biếc dây leo, cũng tại chập chờn. Phàn Thiên Đằng, đi theo La Phong, một đường nghịch thiên. La Phong trong đầu, các loại phương pháp tu hành, càng không ngừng lóe lắc, thay thế lĩnh hội. Ngắn ngủi bảy ngày, La Phong trên người có nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đây tuyệt đối là La Phong cả đời tiến hóa chi lộ phía trên, trọng yếu nhất bảy ngày. Oanh! Oanh! Bảy màu lôi kiếp không có một khắc ngừng ý tứ, điên cuồng đánh thẳng vào viên này kén vàng. Kén vàng phía trên xuất hiện vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, trong không khí còn truyền đến một trận kèn kẹt thanh âm. Kén vàng, tại nước ra. Giờ khắc này, Xích Hồng Kiếm Tiên đứng ở đằng xa, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm kén vàng. Hắn tin tưởng, đáp án sắp công bố. Hắn lập tức liền có thể thấy rõ ràng, đến tột cùng là cái gì, có thể như thế nghịch thiên, mang đến cái này xưa nay chưa từng có bảy màu đỉnh phong kiếp. Âm âm thanh âm, càng không ngừng quanh quẩn tại Tuyết Dạ Thành mỗi khắp ngõ ngách. Băng lãnh sàn nhà phía trên, huyết cốt, La Phong hai chữ, tại lôi quang lấp lóe phía dưới, như cũ chướng mắt. Huyết cốt, La Phong, bên cạnh, nằm thẳng một người, toàn thân máu tươi, hấp hối. Diệp Cổ Vân cảm giác mình trên thân sinh cơ đều nhanh muốn khô kiệt, hắn mí mắt rất nặng, muốn vĩnh viễn nhắm lại. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Tuyết Dạ Thành trên không, cái kia độ kiếp kén vàng dẫn dắt tất cả mọi người chú ý, Diệp Cổ Vân nằm trên mặt đất, cũng tương tự. Đang nhìn cái kia lấp lóe phát quang kén vàng. Hắn có loại cảm giác, giờ phút này kén vàng bên trong tràn ngập ra lực lượng, hắn có chút quen thuộc. Không chỉ là Diệp Cổ Vân, một sát na này ở giữa, còn lại không ít người cũng phát giác được. Kén vàng nứt ra, một cổ khí tức quen thuộc ba động từ bên trong tràn ngập ra. Đối với Tuyết Dạ Thành người mà nói, cổ khí tức này, bọn họ quá quen thuộc. Đây là vô số mắt người mắt thoáng cái trừng lớn. Âm âm. Lại một đường sấm sét rơi xuống. Kén vàng nổ tung mà ra. Kim quang vỡ vụn. Một bộ cao to áo trắng thân thể, ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa. Oanh. Làm cái này một bộ bóng người xuất hiện ở giữa thiên địa thời điểm, dưới bầu trời, một đạo bảy màu kiếp quang lóe qua, chiếu rọi khuôn mặt này. Tuyết Dạ Thành, mỗi một cái chú ý kén vàng độ kiếp người đều trông thấy. Trong khoảnh khắc, giống như có vạn trượng sấm sét trực tiếp đánh vào trong đầu của bọn họ, triệt để rung động. Kiếp vân hội tụ, bảy màu lôi kiếp. Không có người nghĩ đến, làm lôi kiếp quanh mở kén vàng, làm kim quang vỡ vụn lúc, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, lại là truyền kỳ thiên kiêu, Tuyết Dạ Thành chủ. La Phong. Đường Tử Vân con ngươi hoàn toàn ngây người. Nàng là một cái duy nhất theo Lam Thiên Tạ trong miệng biết được kén vàng thân phận người, thế nhưng là, làm La Phong đi ra kim quang một sát na kia ở giữa, Đường Tử Vân vẫn như cũ không che giấu được trong mắt rung động, cái này cho nàng mang đến trùng kích thực sự quá lớn. Lần thứ nhất gặp La Phong thời điểm, tiểu tử này mới là thanh vân cảnh, bất quá, lúc đó cũng danh xưng là Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, càng trọng yếu là, hắn bắt cóc chính mình hai cái nữ nhi. Cho tới nay, Đường Tử Vân đối La Phong cái này con rể cũng là thật hài lòng. Chỉ là, lần này, cái này con rể, thực sự quá nghịch thiên. Đỉnh phong kiếp. Hắn lại muốn bước vào độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đồng thời, vẫn là liền trong truyền thuyết thần thoại cũng không từng xuất hiện bảy màu lôi kiếp. Theo tình thế trước mắt đến xem, La Phong vượt qua kiếp này, vấn đề không lớn. Hắn thần sắc ung dung không gì sánh được, cũng không có tại trong lôi kiếp gặp được bất cứ thương tổn gì. Một bên khác, Ngọa Long Giang Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Phong Dạ, trong miệng khống chế không nổi địa bạo to một câu, ngay sau đó vội vàng im miệng, trong mắt thẳng vào nhìn lấy La Phong. Hắn nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như, căn bản không có cách nào bình tĩnh trở lại. Nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ngay tại độ đỉnh phong kiếp, lại là con rể hắn. Ta thiên. Tiêu Phong Dạ trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, làm sao lại như thế nghịch thiên? Đường đường Tiêu thị tộc trưởng, trong nháy mắt này, đều hoàn toàn thất thố. La thành chủ. La thành chủ đại nhân. Thành chủ trở về. Giờ khắc này, toàn bộ Tuyết Dạ thành đều sôi trào. Từng cái Tuyết Dạ thành các tướng sĩ vô cùng kích động, lệ nóng tràn đầy, áp chế không ngừng trong lòng bành trướng tâm tình. La Phong tại Tuyết Dạ thành, là tinh thần linh hồn trụ cột. Một mình hắn cải biến toàn bộ Tuyết Dạ thành vận mệnh. Hắn để Tuyết Dạ thành kết thúc ngàn năm qua không ngừng nghỉ tranh đấu, đồng thời nhảy lên trở thành tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa. Cái này 7 ngày đến, bọn họ tiếp nhận áp lực thật lớn, chịu đủ lấy vô tận nhục nhã, thế nhưng là không có một cái nào Tuyết Dạ thành tướng sĩ cúi đầu. Trong lòng bọn họ thủy chung có một phần niềm tin, tin chắc bọn họ thành chủ đại nhân La Phong nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ vì chết đi Tuyết Dạ thành tướng sĩ báo thù rửa hận. Băng lãnh sàn nhà phía trên, một trương máu thịt be bét gương mặt, giờ này khắc này, nhếch miệng cười. Miệng há ra mở, máu tươi thì nhập như nước suối cuồn cuộn chảy ra. Diệp Cổ Vân trên thân sau cùng một tia sinh cơ, giống như thủy triều rút đi. Có thể giờ phút này, Diệp Cổ Vân cười. Hắn trông thấy La Phong. Hắn đợi đến. Hắn, giữ vững Tuyết Dạ thành tôn nghiêm. La Phong rời đi Tuyết Dạ thành thời điểm, đem Tuyết Dạ thành hết thảy đều giao cho hắn. Hắn, không để cho La Phong thất vọng. Diệp Cổ Vân cảm giác được chính mình thân thể càng địa cứng ngắc, băng lãnh. Lúc này thời điểm, bên tai truyền đến thật lớn điếc tai thanh âm. Tham kiến thành chủ. Thanh âm vang tận mây xanh, truyền khắp khắp nơi. Nơi xa. Chính đại tiên nhân một mực đang chú ý bảy màu kiếp vân động thái, lôi kiếp cũng không có kết thúc, bọn họ đều không có tùy tiện tới gần, căn bản không biết La Phong theo kén vàng bên trong đi ra. Làm cái này vang dội thanh âm truyền ra Tuyết Dạ thành, chính người đều thoáng cái sửng sốt. Tham kiến thành chủ. Tuyết Dạ thành chủ, La Phong. Trì Tuyết Yên con ngươi không khỏi trợn to mấy phần, La Phong, hiện thân. La Phong làm sao lại ở cái này trước mắt, đột nhiên hiện thân. Mà lại, nghe Tuyết Dạ thành tướng sĩ thanh âm, La Phong hiện thân, tự hồ. Còn quang minh chính đại. Chính người ánh mắt đều toát ra nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía bảy màu kiếp vân bao phủ xuống Tuyết Dạ thành. Tuyết Dạ thành bên trong, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Oanh! Lôi kiếp quang mang lập lòe toàn bộ Tuyết Dạ thành. Bảy màu lôi kiếp ẩn chứa không gì sánh kịp hủy diệt tính uy năng, tự kiếp trên mây, thẳng quang xuống. Một sát na này ở giữa, phản phất muốn trực tiếp xuyên thấu La Phong thân thể. Vô số người tròng mắt mở to. Chứng kiến cái này cực độ bất khả tư nghị một màn. Bảy màu kiếp vân đánh vào La Phong sau lưng, có thể La Phong, vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản động tác. La Phong chậm rãi giơ tay lên, một chùm bạch quang tại La Phong trong tay xuất hiện, trực tiếp bắn hướng phía dưới chỗ kia băng lãnh sàn nhà nằm thẳng Diệp Cổ Vân. Đồng thời, huyết cốt, La Phong, hai chữ, càng là nhói nhói La Phong đôi mắt. Bạch quang bao trùm tại Diệp Cổ Vân trên thân, một cổ đặc thù dòng nước ấm trực tiếp đem Diệp Cổ Vân bao vây lại. Diệp Cổ Vân tầm mắt vô cùng mơ hồ, sinh cơ vốn đang trôi qua, giờ khắc này, lưỡi hái tử thần ở trên người hắn rút ra. Cái này một chùm thần thánh bạch quang ẩn chứa bành trướng sinh mệnh lực, tỏa khắp đi ra sinh cơ vô cùng kinh người. Làm bạch quang bao trùm Diệp Cổ Vân thân thể một sát na kia, Diệp Cổ Vân thân thể chảy xuôi lấy huyết dịch cũng dần dần ngưng động. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lấy tình cảnh này. Nội tâm rung động. La Phong đỉnh phong kiếp còn chưa kết thúc, nhưng hắn lại còn có thể xuất thủ cho Diệp Cổ Vân trị thương. Một chùm thần kỳ bạch quang, trực tiếp đem Diệp Cổ Vân theo tử thần trong tay đoạt lại. Một bên, Xích Hồng kiếm tiên rốt cục một cái giật mình địa lấy lại tinh thần. Khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Tại La Phong phá kén mà ra trong nháy mắt đó, Xích Hồng kiếm tiên cảm giác tráng oanh địa chấn động, chợt rơi vào trống rỗng bên trong. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chặp La Phong. Hắn muốn từ trước mắt trên thân người này, tìm ra cùng chính mình một đường truy vết tới cái kia La Phong không giống nhau địa phương. Hắn không tin, 7 ngày trước còn độ kiếp cảnh nhất trọng tiểu tử, sẽ ở tối nay, lắc mình biến hóa, hóa thành kén vàng, đồng thời chọc 7 màu đỉnh phong kiếp, bước vào độ kiếp cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn 7 ngày. Đây là khái niệm gì? Xích Hồng kiếm tiên căn bản khó mà tin được, đây là bất kỳ một cái nào bình thường người tu hành đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là, trước mắt người này, thật là La Phong. Bên tai càng không ngừng truyền đến thành chủ đại nhân thanh âm, càng là tại nói cho Xích Hồng kiếm tiên, trước mắt cái này, cũng là hắn muốn tìm người. Xích Hồng kiếm tiên mãnh liệt nuốt một hớp nước, càng vô ý thức nắm chặt một ra tay bên trong tiên kiếm, bình phục chính mình tâm cảnh. Ngay sau đó ánh mắt như điện, lại lần nữa chầm chầm hướng về phía trước, ngươi. Thật là La Phong. La Phong dường như căn bản không có nghe thấy Xích Hồng kiếm tiên thanh âm, hai tay hư huyễn, đánh ra từng cái thần bí kết ấn, từng chùm bạch quang theo La Phong lòng bàn tay bay ra, rơi trên mặt đất Diệp Cổ Vân trên thân. Đồng thời, La Phong đôi mắt vẻ băng lãnh càng nồng đậm, từ từ ngưng kết. Trên đỉnh đầu, sau cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống. La Phong hai tay chậm rãi mở ra, mặc cho cái này đạo kiếp lôi lực lượng du tẩu toàn thân, thối luyện thể phách, cuối cùng tại thân lưng thất tinh chỗ biến mất. Làm lôi kiếp lực lượng biến mất trong nháy mắt đó, La Phong hai con ngươi cũng là chậm chậm địa mở ra. Giống như hai bó sáng ngời tia điện, lập lòe ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, La Phong có loại trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, tinh thần lực của hắn dao động tràn ngập bao trùm toàn bộ tuyết dạ thành. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn kém một bước, liền có thể gần tiên. La Phong trong lòng cũng không có quá nhiều tiếc nuối, ngắn ngủi 7 ngày, theo độ kiếp cảnh nhất trọng đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, đây đã là thiên đại cơ duyên, siêu thoát thần thoại gặp gỡ. Bao phủ tuyết dạ thành 7 màu kiếp vân, tại sau cùng một đạo kiếp lôi kết thúc về sau, cũng từ từ tiêu tán. Liệt dương giữa trời, chiếu xuống. Cao to thẳng tắp áo trắng bóng người, phá lệ chói lóa mắt. La Phong nhìn một chút nằm trên mặt đất Diệp Cổ Vân, cùng xung quanh không ít vĩnh viễn ngã xuống tuyết dạ thành tướng sĩ, đôi mắt hàn ý lại lần nữa lóe ra. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Xích Hồng kiếm tiên, ngươi chữ, thật xấu xí. Lúc này Xích Hồng kiếm tiên tâm cảnh đã từ từ bình phục lại, tầm mắt lạnh lùng híp, khóa chặt La Phong. Tuy nhiên bản tiên không biết ngươi đến tột cùng dùng yêu thuật gì, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn chỉ là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Xích Hồng kiếm tiên khóe miệng dương nhẹ, muốn là tiến thêm một bước, vượt qua gần tiên kiếp, có lẽ còn thật có thể uy hiếp đến bản tiên. Xích Hồng kiếm tiên thủy chung tin chắc, tiên nhân phía dưới, đều là dung dế. Tây Sơn trên quảng trường, không cũng có tiếp cận độ kiếp cảnh đỉnh phong võ giả nỗ lực ngăn trở mình. Những người kia kết cục, một chiêu liền bại. Phàm nhân, há có thể nghịch tiên? La Phong tay chậm rãi nâng lên, một thanh không mũi nhọn trọng kiếm xuất hiện tại La Phong trong tay. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt sát ý nhảy lên tới cực hạn. Diệp tướng quân thừa nhận cắt xương thống khổ, ngươi cần gấp 100 lần hoàn trả. Lời nói rơi xuống, La Phong trong tay không mũi nhọn trọng kiếm đã thẳng trảm xuống. Lan kiếm thuật. Cái này là La Phong mới vào tuyết dạ thành lúc, lấy gian tinh thần thân phận, một mực thi triển kiếm thuật. Lấy đỉnh phong chi cảnh thi triển đi ra lan kiếm thuật, uy thế so sánh lúc trước, thắng qua gấp 100 lần. Một cổ cùng kình gió bão nhấc lên, bỗng nhiên ở giữa, giống như vạn con ác lang, từ 4 phương 8 hướng hướng về Xích Hồng kiếm tiên lao thẳng tới. La Phong ăn vào thế giới quả, đứng trước cái thứ nhất hư huyễn cảnh giống, cũng là thảo nguyên sói thế công, ở nơi đó, hắn đối lang kiếm thuật lĩnh hội, cũng có cực cao tăng lên. Kiếm thế lên. Đầy trời lang ảnh trải rộng, kiếm ý pháp tướng chiếu rọi thương khung. Giống như từng đầu hung lang, mở ra miệng to như chậu máu. Sắc bén răng nanh, hướng về Xích Hồng kiếm tiên điên cuồng cắn xé đi qua. Chỉ một thoáng, vạn trượng hung sát kiếm ảnh đem Xích Hồng kiếm tiên bao vây lại. Xích Hồng kiếm tiên ánh mắt lạnh híp, trong tay tiên kiếm chuyển tụ vào một điểm, đột nhiên vạch tới. Tại kiếm tiên trước mặt dùng kiếm. Xích Hồng kiếm tiên ánh mắt toát ra một trận nồng đậm khinh miệt, sáng chói kiếm quang trong khoảnh khắc khắp bố trời cao. Kiếm tiên chi uy, trong chớp mắt bạo phát. Phanh phanh phanh. Lang kiếm thuật bị phá, hung lang pháp tướng trực tiếp bị xé nứt. Nhất kiếm phá mở. Ngươi kiếm, còn thiếu nhiều lắm tư cách đánh với bản tiên một trận. Xích Hồng kiếm tiên khí thế dồi dào, ngự không thẳng lên, huy kiếm chém về phía La Phong, hôm nay vừa tốt là ngày thứ bảy, ngươi xuất hiện thật vừa lúc, đồ tiên đại hội, đang cần ngươi dạng này một cái tế thiên người. Cuồn cuộn vô cùng kiếm khí phiên giang đảo hải giống như, bao phủ toàn bộ tuyết dạ thành trên không. Giờ khắc này, giống như trực tiếp đem La Phong đặt mình vào vạn trượng kiếm khí trong gió lốc. Phong Nhi. Nơi xa Lam Thiên Tà các loại trong lòng người không khỏi chấn động, lo lắng không gì sánh được. Cho dù La Phong đã vượt qua đỉnh phong kiếp, nhưng đối phương là gần tiên cảnh tồn tại. Xích Hồng kiếm tiên vừa ra tay liền thể hiện ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Kiếm tiên cấp bậc cái kia bẻ gãy nghiền nát thế công, làm cho người cảm giác được một cổ nguồn gốc từ linh hồn rung động, phát trung. La Phong, đừng quên, Tây Sơn phía trên, huynh đệ ngươi, ngươi nữ nhân, chờ ngươi trở về đoàn tụ đây. Xích Hồng kiếm tiên khóe miệng lạnh lùng vung lên, mắt thấy La Phong liền muốn bị cái này vô cùng tận kiếm khí thôn phệ. Bảy ngày đỉnh phong. Xích Hồng kiếm tiên đồng thời lắc đầu, mỉm cười, kết cục là một dạng. Kiếm khí phong bạo bên trong, áo trắng La Phong, tay cầm trọng kiếm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, nhìn chằm chằm Xích Hồng kiếm tiên. Đột nhiên nhất kiếm. Chui này không mũi nhọn trọng kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra đi. Gần như đồng thời, La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra. Nhất niệm hóa thiên kiếm. Bá bá bá. Trong điện quang hỏa thạch, chui này không mũi nhọn trọng kiếm bị phân giải, hóa gian lận thanh phi kiếm, phút chốc bố trí ra tầng tầng lĩnh vực. Âm âm. Xích Hồng kiếm tiên kiếm thế cũng trong nháy mắt này đến, cùng thiên kiếm lĩnh vực va chạm, bộc phát ra âm âm điếc tai tiếng nổ lớn. Xích Hồng kiếm tiên đồng tử co rụt lại. Thần niệm sư. Xích Hồng kiếm tiên sắc mặt phát lạnh. Hắn cũng không phải là không biết La Phong là một tên thần niệm sư, ngược lại, hắn trí nhớ sâu hơn khắc. Xích Hồng kiếm tiên quên không cái kia cái suốt đời sỉ nhục. Tây Sơn trên quảng trường, trước mặt mọi người hướng La Phong cái kia vừa quỳ. Xích Hồng kiếm tiên đôi mắt sát cơ trong lúc đó tuôn ra động, kiếm trong tay vung ra, thiên biến vạn hóa, kiếm ảnh pháp tướng nương theo, thẳng phá La Phong phòng ngự. Phanh phanh phanh. Phàm nhân chiến tiên. Kiếm cùng kiếm ở giữa cường thế va chạm. Thanh âm chấn thiên. Tuyết dạ thành trên không, kim bằng hoành không. Tuyết nữ phong đại yêu nhóm xuất động, giờ phút này cũng hiện thân tuyết dạ thành, mắt thấy một trận chiến này. Tuyết dạ thành các tướng sĩ, nhìn không chuyển mắt, ánh mắt mang theo kích động, tín ngưỡng. Lúc trước, yêu thú vây thành, thiếu niên một mình xuất hiện, kinh sợ thối lui vạn thú. Vào thời khắc ấy bắt đầu, thiếu niên này liền bắt đầu nắm giữ tuyết dạ thành vận mệnh. Bất luận là tuyết hùng uy hiếp, vẫn là mười thành liên quân, thậm chí càng cường địch hơn người tới xâm phạm, có hắn tại, tuyết dạ thành liền bình yên vô sự. Hắn chính là tuyết dạ thành thần. Hôm nay một trận chiến này, cho dù đối phương là kiếm tiên tồn tại, có thể tuyết dạ thành các tướng sĩ đối La Phong đều có một cổ không hiểu lòng tin. Bọn họ tin tưởng, có La Phong tại, tuyết dạ thành chính là không người có thể xâm phạm thánh địa. Mênh mông dồi dào kiếm khí xông thẳng lên trời. Báo. Một tên cửu thiên tiên cung hộ pháp thần sắc gấp gáp, đôi mắt không che giấu được lấy rung động địa gấp rút lướt đến. Nói. Trì Tuyết Yên trực tiếp mở miệng, nàng đã không kịp chờ đợi muốn biết tuyết dạ thành đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bẩm báo cung chủ, chư vị tiên nhân. Tên kia cửu thiên tiên cung hộ pháp thanh âm có chút run rẩy, khó nén rung động trong lòng, tuyết dạ thành chủ La Phong, xác thực hiện thân. Hắn cũng là viên kia độ kiếp kén vàng. La Phong đã thành công vượt qua đỉnh phong kiếp. Hiện tại, chính đánh với kiếm tiên một trận. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cái này hộ pháp chính mình cũng không thể tin được. Cái này thực sự quá hoang đường. La Phong, đỉnh phong kiếp. Làm sao có thể? Trì Tuyết Yên trực tiếp lắc đầu, La Phong bất quá là độ kiếp cảnh nhất trọng, tại sao đỉnh phong kiếp? Trì cung chủ, đây là có chuyện gì? Độc Cô Thiên Thần mi đầu cũng là nhíu một cái, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chính người hiện tại liền đi một chuyến sao? thần bí kén vàng, bảy màu kiếp vân, La Phong hiện thân, lại thêm xích hồng kiếm tiên, cùng bây giờ Tuyết Dạ Thành bạo phát chiến đấu thanh âm. Cái này một hệ liệt nhân tố điệp gia, bây giờ Tuyết Dạ Thành, tràn ngập không biết, quỷ dị. Chính người cũng không muốn lập tức buông xuống Tuyết Dạ Thành. Cơ hộ pháp. Trì Tuyết Yên thần sắc cũng là trầm xuống, không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Trì Tuyết Yên con ngươi không khỏi lướt qua một tia vẻ giận. Trước mắt cái này hộ pháp dù sao cũng là cửu thiên tiên cung nguyên lão cấp bậc nhân vật, độ kiếp cảnh tam trọng võ giả, bây giờ vậy mà không lựa lời nói ra hoang đường như vậy lời nói, quả thực có sai lầm cửu thiên tiên cung thể diện. Họ cơ hộ pháp khuôn mặt bày biện ra khổ qua hình, miệng há một chút, căn bản không biết như thế nào đi giải thích. Cái này, cái kia hộ pháp sau cùng chỉ có thể vẽ mặt cầu xin, thật sự là ta tận mắt nhìn thấy, La Phong theo kén vàng bên trong đi ra, cũng cùng đối phương kiếm tiên nhất chiến. Như có nửa câu nói ngoa, liền để ta tại lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Nghe vậy, chính người đều ngơ ngẩn. Một tên độ kiếp cảnh võ giả dùng lôi kiếp đến phát thệ, hơn nữa, còn là ngay trước bọn họ chính người mặt, cho dù giảng sự tình lại hoang đường, bọn họ cũng không thể không tin tưởng. La Phong, độ kiếp cảnh đỉnh phong. Chính người không khỏi nhìn nhau. Một cổ không hiểu cảm giác bất an cảm giác tại chính trong lòng người dâng lên. Yên lặng nhìn biến đi. Độc Cô Thiên Thần dẫn trước lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh lùng, nhìn chầm chầm Tuyết Dạ Thành phương hướng. Tiếp tục tìm hiểu tin tức. Trì Tuyết Yên vung tay lên, mi đầu nhỏ nhẹ địa vặn một chút. Tuyết Dạ Thành. Kiếm như hồng, xẹt qua vân tiêu. Xích hồng kiếm tiên kiếm trong tay dường như bám vào lấy linh tính, sáng chói lộng lẫy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ ý tốt cảnh, giống như hồng quang xẹt qua chân trời, lưu lại mỹ lệ đường cong, đồng thời, nương theo lấy, là hủy diệt tính kiếm khí tức. La Phong giống như tại kiếm ảnh phía dưới múa tinh linh, nương tựa theo tuyệt diệu tới cực điểm thân pháp, cùng thần niệm sư cường đại tinh thần lực dao động công kích, cùng xích hồng kiếm tiên lượng vòng. Xem ra, La Phong ở vào tuyệt đối hạ phong. Mà giờ khắc này, xích hồng kiếm tiên khuôn mặt lại là càng băng lãnh. Đường đường kiếm tiên, vậy mà chậm chạp không cách nào cầm xuống một tên độ kiếp cảnh tiểu tử. Xích hồng kiếm tiên thậm chí lòng sinh một loại cảm giác, La Phong là đang mượn đánh với hắn một trận cơ hội, đến rèn luyện chính mình thực lực. Dù sao, La Phong thoáng cái theo độ kiếp cảnh nhất trọng kéo lên đến đỉnh phong, ít nhiều có chút không lớn thích ứng cảm giác. Theo thời gian chuyển dời, xích hồng kiếm tiên chậm chạp không có cách nào cầm xuống La Phong, ngược lại, La Phong ứng phó hắn kiếm chiêu, tự hồ càng thành thạo. Sĩ hỏa kiếm. Xích hồng kiếm tiên không tiếp tục chần chờ, đôi mắt sát cơ bắn ra, trong tay tiên kiếm đột nhiên nổ bắn ra nóng rực thấu cốt hỏa quang. Trong không khí kiếm khí phản phất có vô hình hỏa diễm dâng lên. Liệt hỏa kiếm khí khóa hướng La Phong. La Phong, ngươi thật vượt quá bản tiên dự kiến bên ngoài. Xích hồng kiếm tiên đôi mắt sát khí bay lên, độ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, ngươi bây giờ thực lực, có thể xưng đệ nhất nhân, đáng tiếc, ngươi còn thắng không ta. Hưu, hưu, hưu, hưu. Sĩ hỏa kiếm ảnh trùng điệp đánh tới, toàn bộ dòng chảy không gian tựa hồ cũng trong chớp mắt bị bốc hơi, làm cho người muốn ngạt thở. La Phong thân thể hoàn toàn bị khóa chặt, nhìn như tránh cũng không thể tránh. Xích hồng kiếm tiên khuôn mặt toát ra một trận nhe răng cười. Giờ phút này, hắn muốn nhìn tận mắt La Phong, tại hỏa diễm phía dưới, hóa thành tro tàn. Hắn không suy nghĩ nữa cầm La Phong tế thiên, chỉ muốn La Phong đến tế trong tay mình kiếm. Vạn trượng sóng kiếm bên trong, La Phong bóng người không nhúc nhích. Mắt thấy cái này ẩn chứa vô tận hỏa quang kiếm mang liền muốn đem La Phong bao trùm. La Phong tay đột nhiên động. Đao quang chợt hiện. La Phong cửu lê thánh đao trong nháy mắt này bạo phát. So với kiếm, La Phong trong tay đao, uy lực càng mạnh. Đến từ Si Vương nhất tộc đao pháp truyền thừa. Thượng cổ truy lôi trảm. La Phong bóng người giống như trực tiếp hóa thân đao quang. Nhân đao hợp nhất. Trong chốc lát, đao kiếm va chạm. Oanh. La Phong bóng người lướt ngang mà ra, lăng không đạp bộ, tay cầm cửu lê thánh đao, một cái vọt người, ổn định thân thể. Xích hồng kiếm tiên huy kiếm ngẩng đầu, ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Chính mình một kiếm này, lại bị đối phương một đao ngăn lại. Nếu như La Phong là gần tiên cảnh, xích hồng kiếm tiên cũng không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là, hắn rõ ràng chỉ là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Bình thường người trong tay đao, có thể ngăn lại tiên nhân kiếm. Xích hồng kiếm tiên trong đầu vô ý thức hiện lên bảy màu lôi kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì bảy màu lôi kiếp, để hắn thực lực, so tầm thường độ kiếp cảnh đỉnh phong, càng thêm cường đại. Xích hồng kiếm tiên lại một lần nữa huy kiếm giết đến tận, giờ khắc này, đôi mắt sát cơ như chất giống như ngưng kết, khóa chặt nơi xa La Phong, tiên kiếm lại một lần nữa buông xuống. La Phong bóng người quét ngang, ngũ hành đại độn thi triển đi ra, phút chốc xuất hiện sau lưng xích hồng kiếm tiên. Đao quang tránh gấp. Đồng thời, La Phong cái tay còn lại nhẹ giơ lên, đầy trời lôi quang trực tiếp bao trùm xuống tới. Thiên Phật chỉ. Rầm rầm rầm. Thương khung chỗ, từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa, hướng về xích hồng kiếm tiên che che xuống. Đao cùng lôi, không có chút nào sai lầm, đồng thời đánh xuống, công kích tại xích hồng kiếm tiên trên thân. Tình cảnh này khiến vô số người trực tiếp nhìn ngốc. Phạm nhân chiến tiên. Từ vừa mới bắt đầu, xích hồng kiếm tiên liền chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, nhưng làm La Phong lấy ra cửu lê thánh đao một khắc này, hắn tựa hồ thay đổi cục diện, phối hợp với đầy trời lôi điện thế công, một lần hành động đem xích hồng kiếm tiên đánh tan. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm lôi quang bao trùm phương hướng. Đã nhìn không thấy bên trong xích hồng kiếm tiên. Đao quang lấy xuống, đồng dạng bắt không đến bất luận cái gì hình ảnh. Giống như một cái tản ra chướng mắt hào quang rực rỡ quang cầu, lăng không lơ lửng. Đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn vân tiêu. Sau một lát, La Phong dừng lại trong tay động tác, tay cầm cửu lê thánh đao, đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm quang cầu. Ha ha ha. Giữa không trung lơ lửng trong quang cầu đột nhiên truyền ra xích hồng kiếm tiên tùy ý tiếng cười to âm. Oanh. Quang cầu vỡ tan, xích hồng kiếm tiên tay cầm tiên kiếm, lông tóc không hư hại, hai con người sắc bén, nương theo lấy một tia trêu tức, nhìn lấy La Phong, không tệ, có chút thực lực. Bất quá, chỉ bằng những thứ này, ngươi sẽ không phải thì khờ dại coi là, phàm nhân có thể nghịch tiên. Xích hồng kiếm tiên nhẹ nhàng nhíu một chút trong tay tiên kiếm, ngươi quá ngây thơ. La Phong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi cùng xích hồng kiếm tiên nhìn nhau. Phàm nhân chung quy là phàm nhân. Xích hồng kiếm tiên chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ thực lực, danh xưng tiên cảnh phía dưới đệ nhất người, không có không đủ. Đáng tiếc. Ngươi biết, như thế nào, tiên phàm khác nhau. Xích hồng kiếm tiên không kiên nể gì cả cười rộ lên, bản tiên rèn đúc tiên thân, có tiên cốt hộ thể, mặc cho ngươi công kích hung mãnh hơn nữa, cuối cùng đều là phàm nhân cấp bậc công kích, không có khả năng thương tới đến bản tiên mảy may. Oanh! Oanh! Oanh! Xích hồng kiếm tiên lời nói vừa dứt, La Phong đợt tiếp theo thế công vô cùng đột ngột xuất hiện. Một trận đao quang lôi vũ ùn ùn kéo đến đánh xuống. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co lên tới. Cái này một đợt thế công phía dưới, xích hồng kiếm tiên, vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Gần tiên cảnh nhất trọng, rèn đúc tiên thân. Tiên phàm khác nhau. Xích hồng kiếm tiên trong miệng nói ra bốn chữ này, bây giờ lặp đi lặp lại tại La Phong trong đầu quanh quẩn. Ánh mắt nhìn chằm chằm xích hồng kiếm tiên, khó trách, xích hồng kiếm tiên như thế tự phụ, tiên nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Giữa hai bên, có bản chất khác nhau. Xích hồng kiếm tiên híp mắt cười mà nhìn chằm chằm vào La Phong, còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại lại thử một lần, có thể hay không phá ta tiên thân. Phá tiên thân. Xích hồng kiếm tiên cái kia không kiên nể gì cả tiếng cười điên cuồng âm quanh quẩn vân tiêu, đôi mắt liếc xéo La Phong, đứng chắp tay, tiên kiếm chiếu lên lấy nhấp nhô vết máu, có thể giờ phút này, xích hồng kiếm tiên cũng không nóng lòng tiến công, hắn muốn theo trên căn bản, phá hủy La Phong nội tâm. Mặc cho La Phong nắm giữ lại nhiều thủ đoạn, hắn chung quy là độ kiếp cảnh, cuối cùng là phàm nhân, bình thường người thủ đoạn, căn bản không có khả năng thương tới có được tiên cốt hộ thể tiên nhân. Đây cũng là gần tiên cảnh đệ nhất trọng, rèn đúc tiên thân hàm nghĩa chân chính. Một bộ tuyệt đối hoàn mỹ tiên thân, là tiến hóa giả trường tồn ở giữa thiên địa căn bản. Xích hồng kiếm tiên tự hỏi, tại tiên thân rèn đúc phía trên, hắn không bằng cổ kiếm tiên phu phụ, thậm chí không bằng vạn kiếm vực còn lại mấy cái đại kiếm tiên, thế nhưng là, nghiền ép độ kiếp cảnh võ giả, căn bản không cần tốn nhiều sức. La Phong đôi mắt bình tĩnh lên, trong tay cửu lê thánh đao đột nhiên lại một lần nữa huy động. Đao như trăng sáng, rì rào hàng quang chiếu nghiêng xuống. Kéo dài không dứt đao thế, chém về phía xích hồng kiếm tiên. Xích hồng kiếm tiên thân thể tràn ngập ra một tầng nhấp nhô ngân quang, giống như thánh giáp giống như. Mặc cho lưỡi đao sắc bén chém xuống, mảy may chạm đến không đến xích hồng kiếm tiên mảy may. Tiên phàm khác nhau. Xích Hồng Kiếm Tiên khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đôi sắc kiếp vân, bảy màu kiếp vân, thì tính sao? Phàm nhân đỉnh phong, còn là phàm nhân, không có khả năng nghịch tiên. La Phong xuất thủ lần nữa. Thanh thế ùn ùn kéo đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Hồng Kiếm Tiên, tinh thần lực dao động đồng thời tràn ngập bao trùm đi qua. Tiên cốt hộ thể. Đây là gần tiên cảnh đệ nhất trọng mạnh nhất đặc thù, La Phong thử nghiệm các loại thủ đoạn, xác thực như là Xích Hồng Kiếm Tiên nói. Căn bản là không có cách phá vỡ hắn tiên thân. La Phong, tuyệt vọng tư vị, được chứ? Xích Hồng Kiếm Tiên đột nhiên động. Trong tay tiên kiếm lại một lần nữa vung ra. Lần này, tiên kiếm ẩn chứa một tầng ngân sắc thánh quang, mang theo tiên cốt lực lượng. Giống như một đạo hồng quang, phút chốc tập kích đến. La Phong toàn lực ứng đối, hoành đao nghênh tiếp. Tiên kiếm cùng Cửu Lê Thánh Địa lại một lần nữa va chạm tại cùng một chỗ. Lần này, La Phong rõ ràng cảm nhận được, rót vào tiên cốt lực lượng tiên kiếm, uy lực tăng gấp bội, ẩn chứa một cổ không gì không phá khủng bố năng lượng. La Phong thân thể đánh bay ra ngoài. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Xích Hồng Kiếm Tiên trên thân tràn ngập ra tiên cốt lực lượng. Gần tiên nhất trọng, rèn đúc tiên thân. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, mà tiên thân rèn đúc, xem ra, là lấy tiên cốt làm trung tâm. La Phong nắm chặt ra tay bên trong Cửu Lê Thánh Đao. Muốn phá tiên thân, trước trảm tiên cốt. La Phong đôi mắt bình tĩnh lên. Hắn cũng không có như cùng Xích Hồng Kiếm Tiên nói tới như vậy tuyệt vọng. Ngược lại, giờ phút này La Phong, phá lệ tỉnh táo. Cho dù là cái gọi là tiên phàm khác nhau, có thể La Phong chính mình thực lực chân chính cũng không có hoàn toàn bày ra. La Phong thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình chưa hẳn không cách nào bộc phát ra có thể so với tiên nhân công kích. Phá tiên thân, trảm tiên cốt. Xích Hồng Kiếm Tiên dường như nghe thấy chuyện cười lớn. Nếu là tiên nhân ở giữa quyết đấu, tự nhiên bình thường. Thí dụ như tại Tây Sơn phía trên, hắn mặc dù có tiên cốt hộ thể, cũng ngăn không được cổ kiếm tiên phu phụ cái kia bẻ gãy nghiền nát công kích. Nhưng trước mắt, chỉ là phàm nhân. Xem ra, cái này đầy đất huyết nhục phàm cốt, còn chưa đủ cấp cho ngươi tỉnh táo a. Xích Hồng Kiếm Tiên đột nhiên cười cười một tiếng. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú về phía mặt đất. Băng lãnh sàn nhà phía trên, huyết cốt, La Phong, hai chữ, phá lệ chướng mắt. Cái này là sống sờ sờ từ trên người Diệp Cổ Vân tháo ra 104 khối huyết cốt. 7 ngày thời gian, mỗi một kiếm, đều ẩn chứa khát máu hàng quang, đều đâm vào Diệp Cổ Vân linh hồn. Tuy nhiên La Phong tại thời khắc sống còn kịp thời xuất hiện, dùng tái sinh thần thuật cứu Diệp Cổ Vân nhất mệnh, nhưng là, huyết cốt, La Phong, hai chữ, không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người một cái vô cùng tàn khốc sự thật, Diệp Cổ Vân cả đời này, cũng bị phế. Cho dù cứu trở về một cái mạng, hắn tiến hóa chi lộ, chỉ sợ cũng phải bởi vì cái này 104 khối huyết cốt bị trảm mà triệt để phế bỏ. Đây hết thảy, bái Xích Hồng Kiếm Tiên ban tặng. 104, La Phong lầm bầm tự nói một tiếng. Đáng tiếc, các cốt kiếm có 108 thức, ngươi đến sớm. Xích Hồng Kiếm Tiên không chút lưu tình đã kích lấy La Phong, cảm thán một tiếng, phần này hoàn mỹ cắt xương tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng vẫn tàn khuyết một phần nhỏ. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi trải qua một vệt huyết quang, trực tiếp khóa chặt Xích Hồng Kiếm Tiên, không biết, trên người ngươi, có hay không 104 khối tiên cốt. La Phong đôi mắt ẩn chứa đẫm máu hàng quang, khiến Xích Hồng Kiếm Tiên toàn thân vô ý thức đánh cái rùng mình, ngay sau đó lấy lại tinh thần, cười lạnh, trêu tức mở miệng, làm sao? Ngươi còn muốn báo thù sao? Ha ha ha! La Phong tầm mắt híp thành một đạo cực lạnh ánh sáng. Giờ khắc này, La Phong trong đầu, càng là đang bốc lên một cái vô cùng ý niệm điên cuồng. Mang ra tiên cốt. Diệp Cổ Vân trên thân 104 khối huyết cốt bị cắt, tiến hóa chi lộ hoàn toàn bị phế. Đối với Diệp Cổ Vân mà nói, hướng phía sau thời gian, cho dù lưu lại tánh mạng, cũng là sống không bằng chết. Diệp tướng quân, ngươi có dám hay không thử một lần? La Phong đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nằm trên mặt đất Diệp Cổ Vân. Cái này bất chợt tới một câu, làm cho tất cả mọi người đều mộng ở. Bao quát Diệp Cổ Vân chính mình. Tại La Phong tái sinh thần thuật phía dưới, Diệp Cổ Vân bây giờ duy trì thanh tĩnh, bất quá, thân thể còn tại ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Diệp Cổ Vân miệng khó khăn động một cái, hắn rất khó mở miệng trả lời La Phong. La Phong hai con ngươi giống như ngôi sao sáng ngời, thanh âm vang vọng mà rơi, Diệp tướng quân, trên người ngươi 104 khối huyết cốt bị cắt, tiến hóa chi lộ hoàn toàn bị phế, hôm nay, ta liền mang ra lão tặc này trên thân tiên cốt, đồng dạng 104 khối, bỏ vào ngươi. Thể nội, ngươi, có dám hay không thử? Toàn bộ tuyết dạ thành thoáng cái yên lặng lại. Mang ra tiên cốt, làm lấy tiên nhân mặt, muốn hủy tiên cốt. Đồng thời, vẫn là muốn đem tiên cốt mang ra thành 104 khối, bỏ vào một phàm nhân thể nội. Cái này là bực nào cử động điên cuồng? Hắn có thể làm được sao? Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, mở to con mắt nhìn chằm chằm La Phong. Xích hồng kiếm tiên khuôn mặt trực tiếp âm trầm, toàn thân tràn ngập ra ngập trời sát khí. Miệt thị tiên nhân hậu quả là muốn cái này một tòa thành đều nỗ lực tử vong đại giới. La Phong căn bản không có để ý tới xích hồng kiếm tiên, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân, mang ra tiên nhân chi cốt, bổ ngươi sợ thất. Diệp tướng quân, loại chuyện này, theo không có người thử qua. Một khi tiên cốt nhập thể, có lẽ, trực tiếp hội làm ngươi bạo thể mà chết. Nhưng là, phản. Chi, nếu như ngươi thành công dung hạ cái này 104 khối tiên cốt, ngươi cũng là tiên nhân. Toàn bộ tuyết dạ thành không khí dường như đều hoàn toàn yên lặng lại. Tất cả mọi người tự hồ đều đang đợi lấy Diệp Cổ Vân lựa chọn. Bọn họ thậm chí quên, cái kia 104 khối tiên cốt, còn tại xích hồng kiếm tiên trên thân. Giờ phút này xích hồng kiếm tiên, chính hận không thể mang ra La Phong phàm thai huyết cốt, hai con ngươi tại phun lửa. Đây là đối với hắn trần trụi không nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong, dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sát ý ngút trời giống như loại băng hàn bao trùm tại xích hồng kiếm tiên trên thân. Tuyết dạ thành, đem bởi vì ngươi một câu nói kia, mà chôn cùng. Giờ khắc này, xích hồng kiếm tiên muốn giết, đã không chỉ là La Phong một người, mà chính là một tòa thành. Chỉ có đồ thành, mới có thể rửa sạch rơi một phàm nhân đối tiên nhân nhục nhã. Chỉ có giết hại, mới có thể cho thế gian này phàm nhân đời đời khó quên giáo huấn. Xích hồng kiếm tiên thanh âm quanh quẩn trên trời cao. Mà giờ khắc này, băng lãnh sàn nhà phía trên, Diệp Cổ Vân mở ra lấy mơ hồ tròng mắt màu đỏ ngòm, trong đầu lại lặp đi lặp lại quanh quẩn La Phong thanh âm. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình thân thể trạng thái. Hôm nay, là nhặt về một cái mạng, có thể tiến hóa chi lộ, kết thúc. Diệp Cổ Vân không cam tâm. Theo tuyết dạ thành một đứa bé con, đi cho tới hôm nay tình trạng này, hắn tiến hóa chi lộ, nỗ lực vô số mồ hôi cùng máu tươi. Hắn khát vọng dùng một đời thủ hộ tòa thành này. Nhưng hôm nay, hắn triệt để mất đi tư cách. 104 khối huyết cốt bị cắt, phế bỏ hắn tiến hóa chi lộ. Nhưng là, La Phong lại cho hắn mặt khác một cái lựa chọn. 104 khối tiên cốt. Diệp Cổ Vân thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn biết, đây là vô cùng thật không thể tin cử động điên cuồng, thậm chí, tiên cốt tiếp nhập, bạo thể mà chết tỷ lệ càng cao. Thế nhưng là, hắn muốn thử một lần. Có lẽ sẽ biến thành tro bụi, có lẽ sẽ như đồng La Phong vừa rồi nói mấy chữ cuối cùng. Hắn cũng là tiên nhân. Ta muốn thử. Diệp Cổ Vân cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, nói ra mỗi một chữ. Thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Giờ khắc này, tuyết dạ thành các tướng sĩ huyết dịch dường như cũng ẩn ẩn có loại muốn sôi trào cảm giác, gắt gao áp chế lấy kích động. Ánh mắt nhìn về phía La Phong. Bọn họ linh hồn cùng Diệp Cổ Vân nhất trí. Càng muốn nhìn hơn đến, La Phong dở xuống xích hồng kiếm tiên tiên cốt. 104, cái số này, không gì sánh được chướng mắt. Ăn miếng trả miếng. La Phong ánh mắt cùng Diệp Cổ Vân nhìn nhau. Một lát. La Phong chậm rãi gật đầu, Diệp tướng quân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. La Phong hít sâu một hơi, ngược lại ánh mắt nhìn về phía xích hồng kiếm tiên. Lăng không dạo bước, chậm chậm địa tới gần xích hồng kiếm tiên. Tiên phàm tuy có khác, nhưng là, ngươi xích hồng, tuyệt không phải có thế tại ta La Phong trước mặt, một tay che trời. Một giây sau, La Phong bóng người trong lúc đó hư không tiêu thất. Xích hồng kiếm tiên tinh thần lực trong khoảnh khắc tràn ngập bốn phía. Đồng tử không khỏi trợn to. La Phong, thật biến mất. Tại hắn không coi vào đâu, hắn vậy mà không cách nào bắt được đến La Phong hành tung. Hưu. Bỗng nhiên, đao quang như điện, xuất hiện tại xích hồng kiếm tiên sau lưng. Trảm tại xích hồng kiếm tiên cái kia ngân sắc hộ thể tiên cốt quang mang trên, phát ra oanh chấn động thanh âm. Xích hồng kiếm tiên trở tay huy kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, còn ông lấy như thế ngây thơ ý nghĩ. La Tiểu Đằng. La Phong quát nhẹ. Nơi lòng bàn tay, Phàn Thiên Đằng trong lúc đó bay ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời dây leo phi lên. Trói buộc. Từng cây màu xanh biếc dây leo bay ra ngoài, trực tiếp quấn chặt lấy xích hồng kiếm tiên. Xích hồng kiếm tiên bóng người nhanh chóng chấp động, trong tay tiên kiếm tại ngắn ngủi một hơi ở giữa thiên biến vạn hóa, chặt đứt dây leo. Hưu, hưu, hưu. Thế mà, cái này không hề chỉ là Phàn Thiên Đằng công kích, Phàn Thiên Đằng nhiệm vụ trọng yếu là cuốn quanh trói buộc. Bay múa đầy trời dây leo bên trong, ẩn giấu đi tử sắc lôi quang. Đại lôi âm pháp. La Phong bóng người còn như quỷ mị giống như qua lại ngàn vạn dây leo bên trong, bốn phương tám hướng thương khung, như có phạm âm truyền đến. Giữa thiên địa đột nhiên buông xuống vạn Phật pháp tướng. Phật tộc chí bảo cấp bậc pháp. Âm âm. Chấn thiên động địa lôi điện từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy tình cảnh này tất cả mọi người cũng không khỏi đến ngay người. Thanh thế như vậy hạo đại tiến công, quá mức hùng vĩ. Từ Phàn Thiên Đằng khởi xướng, đầy trời lôi quang bao trùm, lại thêm Phật tộc phạm âm trấn áp linh hồn. Đây là cái gì pháp? Làm La Phong chánh thức vận dụng lên đại lôi âm pháp uy năng thời điểm, xích hồng kiếm tiên mới cảm nhận được cái này cửa phương pháp tu hành cường đại. Linh hồn hắn có loại bị trấn áp cảm giác. Thậm chí trong nháy mắt này, hành động cũng bị ngăn trở, khó có thể nhẹ nhõm huy kiếm. Phàn Thiên Đằng thuận thế cuốn quanh, xích hồng kiếm tiên trên thân xuất hiện từng tầng màu xanh biếc dây leo. Chấn hồn. La Phong tay cầm lôi điện, bóng người lơ lửng không cố định, thanh âm giống như trực tiếp tại xích hồng kiếm tiên trong linh hồn vang lên. Xích hồng kiếm tiên đôi mắt gắt gao mở to, hắn dường như trông thấy đầy trời chư Phật trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn, nhớ kỹ phạm âm, từng tôn đại Phật hướng về linh hồn hắn oanh kích đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Xích hồng kiếm tiên linh hồn tao ngộ cùng bạo trọng kích. Đại lôi âm pháp. Thiên Phật chỉ. Thiên Phật chỉ. Chấn hồn âm. Hai đại thủ đoạn đồng thời thi triển đi ra, để cho cả tuyết dạ thành đều tràn ngập lôi điện ánh sáng. Giờ khắc này, La Phong phản phất như là nắm giữ lấy lôi điện thưởng phạt người. Rầm rầm rầm. Ùng ùng kéo đến thế công. Xích hồng kiếm tiên thân thể không cách nào động đậy. La Phong cái này một đợt mạnh mẽ thế công, xích hồng kiếm tiên căn bản không có chút nào đánh trả năng lực. Đột nhiên lực bộc phát, rung động toàn bộ tuyết dạ thành. Thế mà, sau một lát, xích hồng kiếm tiên đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm La Phong. Nhếch miệng cười rộ lên. Không thể phủ nhận, trên người ngươi, quả thật có nghịch thiên cơ duyên. Bảy màu lôi kiếp, thần bí cường đại Phật tộc phương pháp tu hành, Phàn Thiên Đằng, thần niệm sư. La Phong trên thân bày ra bất luận một món đồ gì, đều đủ để khiến thế gian vô số thiên kiêu cường giả đỏ mắt. Nhưng hắn, gồm nhiều mặt tất cả. Xích hồng kiếm tiên căn bản không dám tưởng tượng, dạng này một cái yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu muốn là trưởng thành, kinh khủng bực nào. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, tuyết dạ thành, cũng phải trở thành một tòa thành chết. Xích hồng kiếm tiên trên thân tiên cốt lực lượng trong lúc đó lại lần nữa bạo phát. Phanh phanh phanh. Xích hồng kiếm tiên trên thân Phàn Thiên Đằng trực tiếp bẻ gãy nứt ra. Trong không khí quanh quẩn mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Ngập trời kiếm khí khắp bố trời cao. Xích hồng kiếm tiên huy kiếm phản kích, sát khí đằng đằng. Kiếm chỉ La Phong. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm xích hồng kiếm tiên. Mũi kiếm quang mang ở trong mắt La Phong lóe lên. Trong điện quang hỏa thạch, xích hồng kiếm tiên chạm đến La Phong ánh mắt. Thâm thúy mà bình tĩnh. Cái kia không có một tia gợn sóng đôi mắt, khiến xích hồng kiếm tiên đột nhiên lòng sinh một loại nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ, tim đập nhanh. Mũi kiếm càng tới gần. La Phong chậm rãi đưa tay. Một sát na này, trên trời cao, vạn Phật đều hiện. La Phong sau lưng, chư Phật pháp tướng chiếu hư không. Nơi lòng bàn tay, lôi như tia điện. Không giống với lúc trước thiên lôi, giờ phút này xuất hiện tại La Phong nơi lòng bàn tay lôi điện. Thình lình xuất hiện bảy loại nhan sắc, bảy màu lôi kiếp. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ hủy diệt tính khí khí tức. Xích hồng kiếm tiên thậm chí phút chốc phát giác được một cổ tử khí hướng về hắn đánh tới. Đại lôi âm pháp. Giữa thiên địa chư Phật pháp tướng đột nhiên chuyển động, khiến xích hồng kiếm tiên có loại trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng cảm giác, rơi vào vạn Phật thế giới. La Phong huy chưởng. Bảy màu lôi kiếp bay về phía Xích Hồng Kiếm Tiên. Diệt Tiên Lôi. Hưu. Bảy màu lôi kiếp trực tiếp chui vào Xích Hồng Kiếm Tiên thể nội. Oanh. Xích Hồng Kiếm Tiên thân thể bay tứ tung mà ra, đồng thời, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Tuyết dạ thành trên không, quanh quẩn sấm sét tiếng oanh minh vang. Đầy trời dây leo, bạo lôi thánh đao. La Phong thế công như thủy triều, làm cho người nhìn lấy có loại sôi trào mãnh liệt cảm giác, có thể chậm chạp không cách nào phá vỡ đối phương hộ thể tiên cốt. Thế mà, đang lúc Xích Hồng Kiếm Tiên xuất thế phản kích, kinh thiên động địa một kiếm đánh tới thời điểm, La Phong đột nhiên chính diện nghênh kích, lòng bàn tay một đạo bảy màu lôi kiếp đánh ra, trực tiếp oanh mở Xích Hồng Kiếm Tiên hộ thể tiên cốt. Phá tiên thân. La Phong làm được. Hắn dùng chính mình hành động đến thực hiện để Diệp Cổ Vân tướng quân làm ra lựa chọn. Cho dù tiên phàm khác nhau, hắn cũng có thể trảm tiên. Màu đỏ tươi máu vô cùng chướng mắt. Xích Hồng Kiếm Tiên hộ thể tiên cốt bị phá, cái kia đạo bảy màu lôi kiếp chui nhập thể nội trong nháy mắt, cơ hồ đem hắn phòng ngự hết thảy phá hủy. Bảy màu lôi kiếp, đây là vượt qua bình thường người cấp bậc công kích. Xích Hồng Kiếm Tiên đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động, ngẩng đầu nhìn La Phong. Trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước La Phong khi độ kiếp cái kia từng đạo bảy màu lôi kiếp. La Phong có thể đem độ kiếp bảy màu lôi kiếp hóa vì chính mình công kích thủ đoạn. Không có khả năng. Xích Hồng Kiếm Tiên trố mắt muốn nứt. Bóng người tránh gấp. Cái kia bị hắn chặt đứt phàn thiên đằng mạng, lại một lần nữa theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Sưu. Sưu. Sưu. Từng cây phàn thiên đằng cuốn quanh, bên tai đồng thời vang lên sấm sét tiếng oanh minh vang. La Phong bóng người đang áp sát, giống như tại cuồng phong bạo lôi phía dưới, nhàn nhã tản bộ giống như, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Xích Hồng Kiếm Tiên. Đại lôi âm pháp. Ngày xưa Hạ Tuyết Vũ từng mượn đại lôi âm pháp tên, liền hấp dẫn vô số gần tiên cảnh cường giả tiến đến tranh đoạt. Có thể thấy được cái này cửa Phật tộc chí bảo cấp bậc pháp chỗ cường đại. Thông qua đại lôi âm pháp, La Phong lĩnh hội thiên Phật chỉ, chấn hồn âm các loại công kích thủ đoạn, chánh thức thi triển ra đại lôi âm pháp thời điểm, đầy trời chư Phật đều hiện, uy thế cường đại vô cùng. Nhưng là, đây cũng không phải là đại lôi âm pháp cuối cùng hình thái. Phật tộc cường đại phương pháp tu hành, khắp nơi hội nương theo vạn Phật pháp tướng, đây cũng là La Phong không lo lắng sẽ có người nhìn ra đây là truyền thuyết bên trong đại lôi âm pháp nguyên nhân. Chánh thức đại lôi âm pháp pháp tướng, kỳ thực là một tòa thần miếu. Đại lôi âm tự. Có thể trực tiếp đang đối chiến bên trong, đem địch nhân khốn nhập pháp tướng trong thần miếu, bạo phát đi ra uy lực càng thêm cường đại. Bất quá, đối phó trước mắt Xích Hồng Kiếm Tiên, hiển nhiên không cần. La Phong gánh vác thất tinh, giấu vào bảy màu lôi kiếp, vốn là hắn một lá bài tẩy. Bây giờ đem bảy màu lôi kiếp dung nhập đại lôi âm pháp bên trong, tìm hiểu ra đến nhất kích. La Phong thuận miệng mệnh danh, Diệt Tiên Lôi. Này lôi, có thể khiến phàm nhân chi khu, phát huy diệt tiên chi uy. Phàm nhân nghịch tiên. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Đầy trời sấm sét, ùn ùn kéo đến. Xích Hồng Kiếm Tiên hộ thể tiên cốt bị phá, ở vào hạ phong, bị La Phong thừa thắng xông lên, căn bản khó có thể ngăn cản. Thân thể lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Sưu. Bất luận Xích Hồng Kiếm Tiên thân thể hướng về phương hướng nào rớt xuống, La Phong luôn có thể trước tiên đuổi tới, thuận thế lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Hình tượng này, giống như đã từng quen biết. La Phong tự nói thanh âm, đột nhiên tại Xích Hồng Kiếm Tiên bên tai vang lên tới. Xích Hồng Kiếm Tiên nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi phun trào lấy phẫn nộ. Hắn là tiên nhân. Đường đường kiếm tiên, bây giờ lại bị một cái đỉnh phong cảnh thiên kiêu ngạo đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Giờ phút này hình ảnh, Xích Hồng Kiếm Tiên tự nhiên quen thuộc. Tại Vạn Kiếm Vực, Tây Sơn phía trên, hắn chính là như vậy đối phó La Phong. Lúc đó, trong mắt hắn, La Phong liền như là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi, hắn tùy thời có thể bóp chết. Không chút kiên kỵ nhục nhã, muốn đem La Phong thân thể bên trên thiên phú vần sáng, từng tấc đánh nát. Mà bây giờ, La Phong hoàn trả trở về. Mỗi một kích, đều đem hắn tiên cốt hộ thể ngân mang trực tiếp đánh nổ. Âm. Xích Hồng Kiếm Tiên lại một lần nữa bay ra ngoài, trong tay tiên kiếm đã bắt không được, loãng xoảng rơi xuống mặt đất. Cái này gọi lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. La Phong thanh âm bình tĩnh, ta trướng coi xong, đến đón lấy. Diệp tướng quân mất đi 104 khối huyết cốt, chúng ta từng khối địa tính toán trở về. Thanh âm nương theo lấy sấm sét rơi xuống. Xích Hồng Kiếm Tiên khuôn mặt toát ra cực độ khủng hoảng, đồng tử gắt gao phóng đại, cảm giác toàn thân truyền đến một trận ý lạnh như băng. Đến thời khắc này, hắn không hoài nghi chút nào, La Phong thật có hủy đi hắn tiên cốt năng lực. Không, không có dùng. Xích Hồng Kiếm Tiên thanh âm đang run rẩy, tiên phàm khác nhau, tiên cốt là không thể nào tiếp nhập phàm thai bên trong, La Phong, trừ phi ngươi hy vọng nhìn đến Diệp Cổ Vân trực tiếp bạo thể mà chết. Sáng như tuyết lưỡi đao hàng mang tại Xích Hồng Kiếm Tiên trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. La Phong trong tay, xuất hiện lần nữa Cửu Lê Thánh Đao. Tiên phàm khác nhau sao? La Phong chậm rãi tới gần Xích Hồng Kiếm Tiên, câu nói này, ta tự hồ đã nghe ngươi nói. Vừa nói xong, Cửu Lê Thánh Đao cũng trực tiếp chém tới. Giờ khắc này, Cửu Lê Thánh Đao hóa thân cắt cốt đao, mà lại, cắt vẫn là tiên cốt. Xích Hồng Kiếm Tiên đồng tử toát ra kinh khủng đến cực hạn thần thái, ra sức chống cự, thế nhưng là, giờ phút này Xích Hồng Kiếm Tiên đã sớm bị Phàn Thiên Đằng vững vàng trói buộc vây khốn, căn bản không thể động đậy mảy may. Hắn tiên thân bị phá, tiên cốt càng là gặp được vô cùng bị thương nghiêm trọng. Lúc trước cái kia một đợt cường thế bạo kích, nhìn qua là La Phong đang trả thù Tây Sơn Quảng Trường trận chiến kia tao ngộ, nhưng trên thực tế là La Phong tại đánh Xích Hồng Kiếm Tiên tiên cốt, đem tiên cốt lực lượng suy yếu đến thấp nhất. Dỡ xuống Xích Hồng Kiếm Tiên tiên cốt, tiếp nhập Diệp Cổ Vân thể nội, đây vốn là điên cuồng đến cực hạn cử động, thất bại tỷ lệ quá lớn, có thể La Phong thân thể làm chủ đạo người, tự nhiên muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đem tiên cốt lực lượng suy yếu, để Diệp Cổ Vân thân thể có thể dung nạp tiên cốt tiếp nhập. Đương nhiên, dù vậy, Diệp Cổ Vân cũng gánh chịu lấy to lớn nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Đây là Diệp Cổ Vân lựa chọn. Hắn không muốn vừa sinh ra vì phế nhân. Một đạo huyết tiễn phi lên. Nương theo lấy Xích Hồng Kiếm Tiên thê thảm đau đớn gọi tiếng. La Phong mặt mũi lạnh khốc, như Diêm La Vương tại thế, tay cầm cắt cốt thánh đao phía trên, thình lình xuất hiện một khối huyết sắc tiên cốt. Diệp tướng quân, ngươi có thể chịu đựng nổi 7 ngày cắt xương thống khổ, ta tin tưởng, ngươi cũng nhất định có thể chống đỡ qua cửa ải này. La Phong trong tay thánh đao nhất động, huyết sắc tiên cốt rơi thẳng xuống. Đồng thời, La Phong cái tay còn lại nâng lên, cái kia một chùm lúc trước đã từng xuất hiện bạch quang lại một lần nữa bao phủ Diệp Cổ Vân, đem huyết sắc tiên cốt để vào Diệp Cổ Vân thể nội. Tái sinh thần thuật. Nghe đồn có thể khiến bạch cốt lại sinh chi thần thuật. La Phong dám đem tiên cốt tiếp nhập Diệp Cổ Vân thể nội, bên trong càng trọng yếu một nguyên nhân là, hắn nắm giữ tái sinh thần thuật, có thể khiến tiên cốt càng đại cơ hội địa tại Diệp Cổ Vân thể nội dung hợp. Diệp Cổ Vân là vì Tuyết Dạ Thành mới rơi đến tận đây tình trạng, La Phong làm thế nào có thể chánh thức cầm hắn sinh mệnh đi mạo hiểm. Diệp tướng quân, ngươi là Tuyết Dạ Thành kiêu ngạo. Đi qua 7 ngày, ngươi bảo vệ Tuyết Dạ Thành hết thảy, Tuyết Dạ Thành con dân, lấy ngươi làm vinh. La Phong thanh âm tại Diệp Cổ Vân bên tai vang lên tới. Diệp Cổ Vân đôi mắt toát ra vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc, mình có thể chống đỡ qua cửa ải này. Khối thứ nhất tiên cốt tiếp nhập Diệp Cổ Vân thể nội. La Phong ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Xích Hồng Kiếm Tiên. Xích Hồng Kiếm Tiên cảm giác linh hồn dường như đều muốn bạo liệt, khuôn mặt trắng bệch, liều chết địa giãy giụa, nhìn lấy La Phong ánh mắt, giống như thấy tu la. Giờ khắc này, Xích Hồng Kiếm Tiên rốt cục cảm nhận được cái này 7 ngày đến Diệp Cổ Vân cảm thụ. Trơ mắt nhìn lấy trên người mình tiên cốt bị từng khối địa cắt bỏ. Theo thân thể đến linh hồn thừa nhận to lớn trọng thương. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong cũng không có chút nào nhân từ ý tứ, thần sắc lạnh khốc vô tình, đưa tay chính là vung đao. Từng khối huyết sắc tiên cốt, trôi nổi tại giữa không trung. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành, đều theo La Phong cái này từng đao, rơi vào giống như chết là yên tĩnh bên trong. Tuyệt đối tĩnh mịch. Đầy trời Phàn Thiên Đằng mạng tại loạn vũ lấy, giống như tà ma múa trảo, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Xích Hồng Kiếm Tiên bị vững vàng vây khốn, sáng như tuyết lưỡi đao thỉnh thoảng lại xẹt qua hắn thân thể, mang ra xuống một miếng khối huyết sắc tiên cốt. Tại cái kia một chùm bạch quang bao phủ phía dưới, từng khối tiên cốt tiếp nhập Diệp Cổ Vân trên thân. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành đều rơi vào trong yên tĩnh, trong không khí chỉ có quanh quẩn Xích Hồng Kiếm Tiên thỉnh thoảng phát ra thê lương kêu trên tiếng kêu thảm thiết. Vô số người ánh mắt nhìn chằm chằm trên sàn nhà bị tái sinh thần thuật bao phủ Diệp Cổ Vân, thầm lặng yên địa cầu nguyện. Diệp Cổ Vân máu me khắp người, trên người có vô số ra có thể thấy được xương cốt ấn kiếm ngân, đều là mấy ngày qua Xích Hồng kiếm tiên lưu lại xuống. Tiên cốt nhập thể, cái kia một cổ mãnh liệt kịch liệt bài xích lực lượng trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân, khiến Diệp Cổ Vân thân thể trực tiếp không cách nào khống chế địa căng cứng. Nhu hòa bạch quang như sinh mệnh chi tuyền, tẩm bổ Diệp Cổ Vân thể phách. Hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng tại Diệp Cổ Vân trên thân chạy lấy, giờ khắc này, Diệp Cổ Vân thừa nhận thống khổ, không thể so với các xương thống khổ yếu. Nhưng là, Diệp Cổ Vân nhìn xuống. Hắn biết, đây là hắn đại kiếp, có thể La Phong cho hắn cũng mang đến đại kỳ ngộ. Một khi bước qua một đạo khảm này, hắn, cũng là tiên nhân. Thứ 21 khối. La Phong thần sắc lạnh khốc, địa ngục diêm la giống như khí tức bao phủ Xích Hồng kiếm tiên. Xích Hồng kiếm tiên phát ra thống khổ tru lên, linh hồn run rẩy. Tha ta đi. Xích Hồng kiếm tiên ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Hắn đã mất đi tất cả sức chống cự. Từng cây tiên cốt bị trảm, quá trình này, dày vò thống khổ tư vị, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. La Phong ánh mắt lạnh lùng, trong tay cửu lê thánh đao lại lần nữa chém xuống. Thứ 22 khối tiên cốt. La Phong sẽ không quên Tây Sơn quảng trường phát sinh sự tình, nếu như không là Kim Huyết Thiên Mã kịp thời đuổi tới, cáo tri thế giới quả tin tức, đồng thời liều chết đem hắn mang đi, La Phong cũng căn bản sẽ không có sau 7 ngày báo thù. La Phong càng thêm sẽ không quên, Diệp Cổ Vân 7 ngày đến nay bị thống khổ, cùng, trước một khắc, Xích Hồng kiếm tiên tuyên bố đồ thành lúc trên thân toát ra đến cái kia ngập trời sát khí. Dạng này địch nhân, phải chết. Hưu, hưu, hưu. Từng cây tiên cốt bị chém xuống. Một bên, Lam Thiên Tà các loại người thần sắc không che giấu được lấy rung động, nhìn về phía trước cái kia huyết tinh đáng sợ một màn. La Phong, hắn. Tiêu Phong già thần sắc nhịn không được toát ra một trận lo lắng, có thể hay không sinh ra tâm ma. Hoặc là, ngươi cũng quá coi thường La Phong. Đường Tử Vân cười dưới, tuổi còn trẻ, lấy đỉnh phong cảnh trảm tiên, hắn tâm cảnh, tuyệt đối đến một cái đáng sợ cấp độ. Tiểu tử này, cũng là cái vượt thời đại cấp bậc yêu nghiệt. Lam Thiên Tạ cũng không khỏi đến cảm thán. Tuyết Dạ Thành trong đại quân, Diệp Tinh Hà đã sớm đuổi tới, hắn không chớp mắt nhìn trên mặt đất Diệp Cổ Vân, mặt không có chút máu, đôi mắt lộ ra bi thương, đồng thời, quỳ xuống đất cầu nguyện. Nhất định sẽ thành công. Khoảng cách Tuyết Dạ Thành không đủ ngoài trăm dặm. Chính đại tiên nhân, giờ phút này đều trầm mặc. Chính người ở giữa tràn ngập một tầng vô cùng quỷ dị không khí, đều lặng yên không lên tiếng. Nhìn như bình tĩnh thần sắc, mỗi một cái nội tâm, đều giống như phiên giang đảo hải, căn bản là không có cách lắng lại. Tuyết Dạ Thành phát sinh sự tình, bọn họ đều nhận được tin tức. Xích Hồng kiếm tiên, bị La Phong đánh bại bắt sống, bây giờ, tao ngộ mang ra tiên cốt chi hình. Rất lâu. Trì Tuyết Yên thật sâu hít một hơi, rốt cục kìm nén không được, chậm rãi mở miệng, kẻ này, quá kinh khủng. Khủng bố. Rất khó tin tưởng, này lại là một vị tiên nhân đối đãi độ kiếp cảnh võ giả đánh giá. Có thể Trì Tuyết Yên một câu nói kia, lại không có một người phản bác. Bởi vì, chính đại tiên nhân, đều có đồng cảm. Tiên hoàng vực, vậy mà sinh ra như vậy yêu nghiệt. Độc Cô Thiên Thần tầm mắt híp, nhìn qua Tuyết Dạ Thành phương hướng, thần sắc lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, lúc trước. Độc Cô Thiên Thần nhìn một chút Trì Tuyết Yên. Lúc trước La Phong Thiên kêu tên, chấn kinh Đông Nam, truyền khắp tiên hoàng vực. Nếu không phải La Phong cùng Cửu Thiên Tiên Cung ở giữa ân oán, thần thánh môn, còn thật có khả năng thu nạp Phong làm đồ đệ. Trì Tuyết Yên thần sắc hơi âm trầm. Cửu Thiên Tiên Cung cùng La Phong, tại Đông Nam liền kết thù kết oán, về sau, Tuyết Dạ Thành bên trong, song phương mâu thuẫn thậm chí đã kích phát. Nếu không phải La Phong trên thân xuất hiện tiên niệm hóa thân, Cửu Thiên Tiên Cung đại quân đã sớm buông xuống Tuyết Dạ Thành. Bây giờ gặp La Phong vậy mà bằng vào chính mình lực lượng liền đánh bại kiếm tiên, trong chín người, lớn nhất không vui người, dĩ nhiên chính là Trì Tuyết Yên. Trầm ngâm một lát. Trì Tuyết Yên tiếp theo chậm rãi nói ra, không biết La Phong sẽ nghĩ như thế nào. Còn lại người ánh mắt nhìn về phía Trì Tuyết Yên, Trì Cung Chủ ý tứ. 7 ngày. Trì Tuyết Yên nói, Xích Hồng kiếm tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành 7 ngày, đồng thời, cái này 7 ngày đến. Tuyết Dạ Thành đã từng hướng chúng ta cầu cứu, nhưng là, chúng ta cự tuyệt. Trận chiến ngày hôm nay về sau, La Phong, đối đãi với chúng ta chính đại thánh địa, lại là thái độ gì? 8 người đều trầm mặc một hồi. chúng ta phải làm ra lựa chọn. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Tuyết Dạ Thành, Tiên Hoàng Vực, vốn là chúng ta chính người thiên hạ, bởi vì La Phong Hoành không xuất thế, mới xuất hiện bây giờ thứ 10 thánh địa. Nhưng bây giờ, Độc Cô Thiên Thần ngữ khí một trận, hai lựa chọn. Đệ nhất, chúng ta chính người, trực tiếp tiến về Tuyết Dạ Thành, đối cái này 7 ngày lấy xem chừng biện pháp, hướng La Phong xin lỗi, dạng này, Tuyết Dạ Thành cùng chính đại thánh địa, chí ít còn có thể duy trì mặt ngoài hữu hảo. Thứ hai, vẫn là tiến về Tuyết Dạ Thành, nhưng là... Độc Cô Thiên Thần đôi mắt đột nhiên phun trào ra sắc bén cùng cực quang mang, chính người liên thủ, hủy diệt Tuyết Dạ. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời chấn động. Chính người liên thủ, hủy diệt Tuyết Dạ. Trì Tuyết Dạ đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo hàn quang. Nàng, càng thêm có khuynh hướng cái sau. Đây vốn là thuộc về chúng ta thiên hạ, dựa vào cái gì, để La Phong cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Trì Tuyết Yên lạnh lùng nói, cái này 7 ngày, cũng không có bất kỳ cái gì tiên niệm hóa thân cường giả hiện thân, nói rõ chúng ta suy đoán là chính xác, Tuyết Dạ Thành, căn bản không có gần tiên cảnh tam trọng trở lên cường giả tọa trấn. Mà bây giờ, La Phong bằng vào đỉnh phong cảnh liền có thể đánh bại Xích Hồng Kiếm Tiên, như vậy tiềm lực, một khi trưởng thành, cuối cùng có một ngày, đem tuyệt đối áp đảo trên bọn ta. Đừng quên, lần này chúng ta lựa chọn ngồi yên. Đứng ngoài quan sát, cho dù hướng La Phong tạ lỗi, hắn tiếp nhận, người nào có thể bảo chứng, hắn tâm lý sẽ không trách tội. Cho nên, theo ta thấy, chúng ta căn bản không có lựa chọn, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, liên thủ xuất kích, đem La Phong bóp chết tại gần tiên phía dưới. Chính người yên lặng lên. Một lát, có một thanh âm vang lên, ta, đồng ý Trì Cung Chủ thuyết pháp. Xuất thủ một lượt đi. Chính đại tiên nhân, tuần tự tỏ thái độ. Bọn họ chính người như thể chân tay, vốn là một đầu thuyền, tự nhiên cộng đồng tiến lùi. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thiên Thần, chờ đợi hắn, giải quyết dứt khoát. Độc Cô Thiên Thần đôi mắt nhìn qua Tuyết Dạ Thành phương hướng. Thật lâu. Hít sâu một hơi, lẩm bẩm, cây cao chịu gió lớn, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá ưu tú. Tuyết Dạ Thành. Sáng như tuyết đao quang còn như là cổ sao chổi lướt qua, một khối tiên cốt xuất hiện tại mũi đao phía trên. La Phong đưa tay, tái sinh thần thuật xuất hiện, bạch quang bao vây lấy tiên cốt tiếp nhập Diệp Cổ Vân thể nội. Đây là thứ 90 khối tiên cốt. Diệp Tinh Hà đôi mắt một mực nhìn chằm chằm, đếm thầm lấy tiếp nhập Diệp Cổ Vân thể nội tiên cốt số lượng. Đây là trước đó chưa từng có nối xương chi pháp. Đem tiên nhân chi cốt, tiếp nhập phụ thân thể nội. Đây là tiên hoàng vực trong lịch sử chưa bao giờ có nối xương. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lấy, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, đều đang cầu khẩn. Cái này 7 ngày, Diệp tướng quân tiếp nhận quá nhiều đau đớn. Tất cả mọi người hy vọng nhìn đến Diệp tướng quân có thể thuận lợi đi qua cửa ải này. Thứ 96 khối. La Phong khẽ đọc một tiếng, trong tay cửu lê thánh đao xẹt qua. Phía trước, bị Phàn Thiên Đằng tử vong triền nhiễu Xích Hồng Kiếm Tiên, đã sớm triệt để ngất đi. Liền nửa điểm tiếng kêu trên đều không có. Toàn thân tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ Phàn Thiên Đằng dây leo. La Phong đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn nói qua, Diệp tướng quân trên thân chịu đựng thống khổ, muốn Xích Hồng Kiếm Tiên gấp 10 lần hoàn trả. Hưu. Lại là nhất đao trảm dưới, đồng thời, nương theo lấy tinh thần lực dao động công kích. À. Xích Hồng Kiếm Tiên linh hồn bị đâm đau, kêu trên một tiếng, cưỡng ép bị La Phong tỉnh lại. Toàn thân thần kinh đều bị dính dấp, cái kia kịch liệt đau nhức cảm giác, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Xích Hồng Kiếm Tiên thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, hai con ngươi cũng bị máu tươi che chắn, trước mắt một mảnh huyết sắc hình ảnh. Phía trước cái kia một bộ cao to thẳng tắp bóng người, như ác ma buông xuống. Ngươi là dị tộc tà ma. Ngươi là dị tộc tà ma. Xích Hồng Kiếm Tiên điên cuồng kêu trên kêu thảm. La Phong thần sắc lãnh khốc, đột nhiên nhất chỉ mặt đất huyết cốt, La Phong, hai chữ, Kiếm Tiên các hạ, cái kia, cái này tính là gì? Thần minh chi bút sao? Lời nói rơi xuống, La Phong lại là nhất đao trảm xuống. Xích Hồng Kiếm Tiên thống khổ tuyệt vọng kêu thảm. Giờ khắc này, hắn nội tâm hối hận không gì sánh được. Vì cái gì chính mình muốn đối La Phong theo đuổi không bỏ? Tại sao muốn tại Tuyết Dạ Thành đợi lưu 7 ngày? Vì cái gì không nhanh chóng trở về Vạn Kiếm Vực, chuẩn bị tham gia Đồ Tiên Đại Hội? Rõ ràng, hôm nay đã là ngày thứ 7. Qua hôm nay, chính là Đồ Tiên Đại Hội, chính là hắn đi theo Tiền Thị Quân lâm thiên hạ mỹ hảo thời khắc. Thế mà, hắn không qua được. Ngươi giết ta đi. Xích Hồng Kiếm Tiên vô cùng thống khổ cầu khẩn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là hắn cái này 7 ngày đến, cho Diệp Cổ Vân mang đến cảm giác. Chỉ là Xích Hồng Kiếm Tiên căn bản không có nghĩ đến, báo ứng đến mức như thế nhanh chóng. La Phong thần sắc đạm mạc, Cửu Lê Thánh Đao chém xuống, khối thứ 99 tiên cốt. Máu tươi trời cao. Yên tâm, ta cái này người, rất giữ uy tín. La Phong lại một lần nữa đem đau ngất đi Xích Hồng Kiếm Tiên tỉnh lại, chính ngươi cũng tranh thủ thời gian đến một chút, còn kém sau cùng 5 khối tiên cốt, 104, cái số này, nhớ đến đời sau cũng nhớ kỹ. Xích Hồng Kiếm Tiên miệng khống chế không nổi lấy máu tươi chảy ra, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, đều đang chảy máu. Sinh cơ đang bay nhanh trôi qua. Ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Sau cùng 5 đao. Hắn có loại sớm chết sớm đoạn cảm giác. Thế mà, La Phong lại đột nhiên ở giữa dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cổ Vân. Chần chờ một hồi, quay đầu nhìn lấy Xích Hồng Kiếm Tiên, muốn không, nghỉ ngơi một chút. Xích Hồng Kiếm Tiên trong miệng lại là huyết tiễn phun ra đi. Hai mắt tối đen, lại một lần nữa hôn mê. La Phong lắc đầu, trực tiếp lại ra tay đem Xích Hồng Kiếm Tiên làm tỉnh lại. Hưu! Lại là một đao. Còn có 4 khối tiên cốt. La Phong lại nhìn một chút Diệp Cổ Vân. Đến thời khắc này, La Phong trong lòng thực là thầm buông lỏng một hơi. 100 khối tiên cốt tiếp nhập Diệp Cổ Vân trên thân, tuy nhiên khiến Diệp Cổ Vân tiếp nhận to lớn đau đớn, nhưng là, từ trước mắt đến xem, Diệp Cổ Vân chí ít sống qua một kiếp này hy vọng rất lớn. Hưu! Sau cùng tam đao, La Phong lại một lần nữa chậm rãi giơ lên Cửu Lê Thánh Đao. Đột nhiên, La Phong tầm mắt nhíu lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Tinh thần lực của hắn dao động, tại lần này đột phá bên trong, đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Trong chớp nhoáng này, La Phong đã phát giác được, có mấy đạo khí tức cường đại, chính tới gần Tuyết Dạ Thành. 1, 2, 3, 4. La Phong tầm mắt lướt qua càng băng lãnh quang mang. 9 đạo khí tức, 9 người kia sao? La Phong khuôn mặt bao trùm lên một tầng hàn quang. Xích Hồng Kiếm Tiên, một tên đến từ dị vực Kiếm Tiên, lại tại Tuyết Dạ Thành đại khai sát giới, chỉnh một chút 7 ngày. Cái này 7 ngày, Tiên Hoàng vực 9 đại tiên nhân đâu? Hưu! La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa đồng thời, trong tay thánh đao đồng thời lại một lần nữa chém xuống. Rất nhanh, Lam Thiên Tà bọn người cũng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ kia phương hướng. Vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiên nhân khí tức. Bọn họ tới. Tiêu Phong Dạ ánh mắt nhìn, ánh mắt lướt qua một tia lãnh quang. Tại Tiêu Phong Dạ trong mắt, Tiên Hoàng vực 9 người này, cho tới bây giờ đều là dối trá cùng cực tồn tại. Tiêu Thị một vị tiếp cận nhất gần tiên cảnh tổ tiên, chính là chết tại 9 người trong tay. Có bọn họ, Tiên Hoàng vực, căn bản không có khả năng sinh ra người thứ 10 gần tiên cảnh. Lần này, bọn họ cảm giác được La Phong uy hiếp sao? Tiêu Phong Dạ lầm bầm tự nói một tiếng. Một bên, Đường Tử Vân khuôn mặt biến đổi, nàng minh bạch Tiêu Phong Dạ ý tứ. Không chỉ là Tiêu Thị vị kia tổ tiên, Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, đã từng hoàng bản hàng đầu, từng cái có hy vọng đột phá đến gần tiên cảnh siêu cấp cường giả, cuối cùng, đều đổ vào sau cùng gần tiên kiếp phía trên. Không phải là bởi vì tiên kiếp quá kinh khủng, mà chính là có chín chui đồ đao, một mực treo tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, chờ đợi bọn họ chạm đến cái kia độ cao thời điểm, đồ đao, liền buông xuống, chém đầu. Đường Tử Vân bọn người ánh mắt lúc này là lo lắng vô cùng nhìn về phía La Phong. Phong Nhi. Lam Thiên Tà càng là hô một tiếng, nhắc nhở La Phong. La Phong giơ cao trong tay Cửu Lê Thánh Đao, sau cùng một khối tiên cốt từ trên người Xích Hồng Kiếm Tiên cắt lấy. 104, La Phong chém xuống cái này một khối tiên cốt trong nháy mắt đó, đồng thời huy chưởng. Cái kia quấn quanh lấy Xích Hồng Kiếm Tiên Phàn Thiên Đằng càng là phút chốc giống như thủy triều rút đi. Oanh! Xích Hồng Kiếm Tiên thân thể bay tứ tung mà ra, trùng điệp rơi xuống đất. Chính tại lúc này, Tuyết Dạ Thành trên không. Sưu! Sưu! Sưu! Sưu! Chính bóng người, hoành không mà tới. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Tuyết Dạ Thành. Chính đại tiên nhân, đồng thời buông xuống Tuyết Dạ Thành. Giờ khắc này, toàn bộ Tuyết Dạ Thành người đều cảm nhận được cái này cổ kinh khủng cùng cực uy áp. Liền hô hấp đều khó mà thở tới. Từng cái ào ào ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chấn kinh. Đây là chín đại thánh địa, chín đại tiên nhân. Vô số người ngừng thở, nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không chín người. Trong lòng đồng thời trầm xuống. Bởi vì, chín người xuất hiện phương vị, không nghiêng không lệch, đúng lúc đem La Phong bao vây lại. Rõ ràng, kẻ đến không thiện. La Phong thần sắc đạm mạc, ánh mắt không có chút rung động nào, bình tĩnh khẽ quét mà qua. Các ngươi, là đến bồi tội sao? La Phong thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Bồi tội. Không ít người thoáng cái sửng sốt, nhìn lấy La Phong. Chính đại tiên nhân xuất hiện vào lúc này, rõ ràng là hướng về phía La Phong mà hiện thân. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Nhưng bọn hắn La Thành Chủ, đối mặt với chính đại tiên nhân khí tức bách áp, lại còn dám nói ra một câu nói như vậy. Để chính đại tiên nhân, hướng hắn bồi tội. Chính đạo khí tức đồng thời khóa chặt La Phong. Trì Tuyết Yên nhàn nhạt nhìn một chút ngã trên mặt đất, cơ hồ đã sinh cơ hoàn toàn không có xích hồng kiếm tiên, mở miệng nói ra, vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực, xưa nay là hữu hảo lân cận vực, không nghĩ tới, xích hồng kiếm tiên, lại tuyết dạ thành, tao ngộ mang ra tiên cốt như vậy nhục nhã. Nếu là truyền đến vạn kiếm vực, chỉ sợ, thậm chí hội bốc lên hai đại vực mặt ở giữa chiến tranh. La Phong lông mi nhẹ nhàng vẫy một cái, nói như vậy, các ngươi lần này cho ta tội danh, là vực mặt tội nhân. La Phong lời nói ở giữa, trực tiếp toát ra nồng đậm trào phúng khí tức. Cho hắn tội danh. Mỗi một chữ mắt, đều là tại châm chọc cái này cái gọi là chính đại tiên nhân. Cái gọi là tội danh, bất quá là chính nhân khẩu bên trong một câu thôi. Vượt mặt tội nhân, thật lớn một cái mũ. Tiêu Phong dạ giờ phút này cũng không nhịn được cười cười một tiếng, trì cung chủ ý tứ, chúng ta là hữu hảo lân cận vực, đối phương có thể đến tuyết dạ thành tùy ý giết người, chúng ta còn không thể động đến bọn hắn một sợi tóc. Trì Tuyết Yên con ngươi chầm chầm đi qua, ngươi có tư cách gì lên tiếng? Lời nói rơi xuống đồng thời, Trì Tuyết Yên đồng thời vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đem Tiêu Phong Dạ khóa chặt. Oanh! Tiêu Phong Dạ trên thân hộ thể bảo khí quang mang lóe lên, đồng thời cũng cấp tốc lui lại một khoảng cách. Thẹn quá hóa giận sao? Dù vậy, Tiêu Phong Dạ cũng tại Trì Tuyết Yên dưới một kích này bị thương, chậm rãi lau miệng gốc tràn ra vết máu. Ánh mắt lại càng trào phúng mà nhìn xem Trì Tuyết Yên, không biết, lúc trước đối phó Tiêu Thiên Đạo thời điểm, các ngươi lại dùng tội danh gì? Vừa nói xong, chín người khuôn mặt hơi khinh biến một chút, ánh mắt nhìn qua Tiêu Phong Dạ. Trì Tuyết Yên tầm mắt chỗ sâu, trực tiếp lướt qua sát cơ. Tiêu Thiên Đạo đã từng lớn nhất có cơ hội tiếp cận gần tiên cảnh người, tại độ gần tiên kiếp thời điểm, bị chín người chém giết. Sự kiện này, chín người vốn cho rằng cùng đã từng giết qua còn lại người một dạng, thần không biết, quỷ không hay. Không nghĩ tới, Ngọa Long Giang Tiêu Thị, vậy mà sớm đã biết. Như vậy, Ngọa Long Giang Tiêu Thị, cũng nên như là tối nay tuyết dạ thành một dạng. Người nào cho Tiêu Thị lá gan, dám miệt thị như vậy thánh địa chân tiên. Trì Tuyết Yên lạnh lùng nói, ngày xưa Tiêu Thiên Đạo, vốn rất có cơ hội trở thành tiên hoàng vực người thứ 10, đáng tiếc cuối cùng gần tiên kiếp, thất bại trong gang tấc. Chúng ta chín người trong lòng, cũng có tiếc nuối. Thật không nghĩ đến, Tiêu Thị hậu nhân, vậy mà cho rằng Tiêu Thiên Đạo chết, cùng bọn ta có quan hệ. Tiêu Phong Dạ, ngươi cũng đã biết nói ra câu nói này hậu quả. Một vị tiên nhân sát cơ hiện lên. Tiêu Phong Dạ đột nhiên cười lên ha hả. Các ngươi kịch, diễn đầy đủ đi. Tiêu Phong Dạ chấn thanh mở miệng, tối nay các ngươi hiện thân, không có gì hơn là bởi vì cảm giác được La Phong uy hiếp. Các ngươi không cho phép tiên hoàng vực xuất hiện có thể chân chính cùng các ngươi bình khởi bình tọa tồn tại. Ta Ngọa Long Giang Tiêu Thị. Cùng tuyết dạ thành, cộng đồng tiến lùi. Ồn ào. Độc Cô Thiên Thần trong lúc đó một ánh mắt liếc đi qua, đồng thời, khủng bố vô cùng tinh thần lực dao động nghiền ép. Nhất niệm hóa lôi. Thần niệm sư tinh thần lực dao động, có thể huyễn hóa vạn vật. Độc Cô Thiên Thần là chín người cuối cùng tối cường giả, duy nhất thần niệm sư. Tiêu ca. Đường Tử Vân sắc mặt đại biến. Mắt thấy một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, công kích Tiêu Phong Dạ. Đây là Độc Cô Thiên Thần thần niệm công kích. Tiêu Phong Dạ, căn bản là không có cách tránh né. Oanh. Đột nhiên ở giữa, một tia chớp trống rỗng xuất hiện. Lôi cùng lôi ở giữa, oanh va chạm lên. Gần như đồng thời, La Phong bóng người xuất hiện tại Tiêu Phong Dạ bên người. Tiêu thúc, tiếp đó. Thì giao cho ta đi. La Phong nhìn một chút Tiêu Phong Dạ. hắn rất lý giải Tiêu Phong dạ tâm cảnh. Ngọa Long Giang Tiêu Thị, chịu nhục nhiều năm. Tiêu Phong dạ thân là Tiêu Thị tộc trưởng, biết chính đại tiên nhân sắc mặt, lại đành phải nhẫn nại lấy, loại này kìm nén cảm giác, quá mức thống khổ. Tối nay, gặp chính đại tiên nhân hiện thân lần nữa, trực tiếp cho La Phong đập cái kế tiếp vượt mặt tội nhân tội danh, Tiêu Phong dạ rốt cục nhịn không được mở miệng. Mặc kệ có người hay không tin tưởng hắn nói chuyện, tối nay hắn liền muốn tại Tuyết Dạ Thành, vạch trần chính đại thánh địa sắc mặt. La Phong, cẩn thận. Tiêu Phong dạ thấp giọng mở miệng. Giờ này khắc này, toàn bộ Tuyết Dạ Thành, chỗ có người thần sắc tất cả đều lo âu. Tuy nhiên La Phong đánh bại Xích Hồng Kiếm Tiên, thế nhưng là, trước mắt, là chính đại tiên nhân, còn có một tên lấy thần niệm sư thủ đoạn làm chủ gần tiên cảnh cường giả. Mà La Phong, chẳng qua là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Vừa mới một kích kia, khiến Độc Cô Thiên Thần nội tâm có nhỏ nhẹ rung động. Trước mắt kẻ này tinh thần lực dao động, tựa hồ không kém hắn. Cái này khiến Độc Cô Thiên Thần khó có thể tin. Hắn lĩnh hội thần niệm một đạo mấy trăm năm, bây giờ càng là gần tiên cảnh tồn tại, tuy nhiên tại thần niệm một đạo bên trong, còn không có bước vào thần thánh sư cảnh giới, thế nhưng là, nương tựa theo cường đại tinh thần lực dao động, thần niệm thủ đoạn, hắn là hoàn toàn xứng đáng tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Trước mắt La Phong, bất quá là hai mươi mấy tuổi thiên kiêu, tinh thần lực của hắn dao động, làm sao có thể đạt tới như thế đỉnh phong tình trạng. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút nơi xa trên mặt đất Diệp Cổ Vân, giờ phút này, Diệp Cổ Vân trên thân bạch quang từ từ biến mất, bất quá, khuôn mặt thống khổ thần sắc cũng đang yếu bớt. Diệp Cổ Vân đã có cực đại cơ hội thành công. La Phong thầm buông lỏng một hơi. Chú ý lực một lần nữa đặt ở chính đại tiên nhân trên thân, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi là dự định xa luân chiến, vẫn là cùng tiến lên. Như là đã vạch mặt, bây giờ Diệp Cổ Vân tình huống cũng ổn định, như vậy, tiếp đó, chính là nhất chiến. La Phong ngữ khí dừng một chút, chợt nói ra, tính toán, các ngươi còn là cùng lên đi, ta còn có chuyện khẩn yếu. Lời nói ở giữa, căn bản không đem cái này chính đại tiên nhân để vào trong mắt. Cuồng vọng tự đại. Trì Tuyết Yên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn nằm trên mặt đất không có chút sinh cơ Xích Hồng Kiếm Tiên, lạnh giọng nói, lấy Xích Hồng Kiếm Tiên thực lực, chúng ta chín người, tùy tiện một người, đều có thể đem đánh bại. Ngươi cho rằng, đánh bại Xích Hồng Kiếm Tiên, liền có thể đối phó được chúng ta chín người. La Phong, ngươi tại si nhân nằm mơ. La Phong đột nhiên cười rộ lên, đôi mắt bắn ra mãnh liệt tự tin, đảo qua chín người. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Không phải liền là chỉ là chín người. Chỉ là chín người. Giờ khắc này, La Phong trên thân bộc phát ra nồng đậm cùng cực chiến ý. Hai con ngươi giống như ngôi sao đầy trời giống như sáng chói phát sáng, toàn thân tràn ngập ra một cổ ai dám tranh phong khí tức. Ngày xưa ta sư tôn, một người có thể trảm bách tiên. La Phong cười như điên, lăng không cất bước, hướng thẳng đến chín người tới gần, thân là hạ tổ chi độ, các ngươi chỉ là chín người, lại tính được cái gì? Hôm nay một trận chiến này, gửi lời chào ta sư tôn. Hạ tổ môn độ. Gửi lời chào hạ tuyết vũ nhất chiến. La Phong trong đầu, giờ phút này hiện lên đến, là thế thì tại đại lôi tự trước, trải qua dài dằng dặc năm tháng, lôi âm oanh kích phía dưới, vẫn như cũ không diệt các tộc cường giả thi thể. Có tư cách bị sư tôn lấy đại lôi âm pháp làm mồi nhử, thiết lập ván cục chém giết các tộc cường giả, có thể tuyệt đối không chỉ là gần tiên cảnh nhất trọng. La Phong đôi mắt phun trào lấy sắc bén không gì sánh được quang mang, những cái kia không diệt thi thể, coi là lấy, cái kia các tộc cường giả tiên. Thân thể, đều đắp nặng đến một cái cực kỳ hoàn mỹ cực hạn hình thái. Thế nhưng là, cuối cùng, đều chết tại đại lôi tự trước. Hết thảy, Hạ Tuyết Vũ một tay sáng lập. Thời đại kia, Hạ Tuyết Vũ cái tên này, là một cái dấu hiệu, là một loại tín ngưỡng. Mà ta, Hạ Tổ Môn Đồ, duy nhất đệ tử. La Phong tầm mắt lướt qua một đạo chói mắt tia sáng chói mắt, muốn chiến chín người này, lại có gì khó. Tuyết Dạ Thành, cơ hồ tất cả mọi người phát giác được La Phong thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên biến hóa. Cổ này bỏ ta lấy ai, ai cùng tranh phong bá khí, cơ hồ cực ít sẽ xuất hiện tại La Phong trên thân. Trong mắt bọn hắn, tuyệt dưới đại đa số tình huống, La Thành chủ đều là khiêm tốn quân tử, trong lúc nói cười giết địch. Nếu là chân chính biết rõ La Phong người, thí dụ như địa ngục chiến đội huynh đệ, nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ sảng khoái cười một tiếng, sau đó nói, cái này, chính là Diêm Vương Thiên Uy. Hôm nay, La Phong muốn triệt triệt để địa tại Tiên Hoàng vực lập uy. Hắn mục tiêu chính là Tiên Hoàng vực mạnh nhất chín người. Lấy đỉnh phong cảnh, xem thường gần tiên. Chín người khí tức đồng thời khóa chặt La Phong, đôi mắt càng là lấp lóe qua sắc bén lửa giận. Tiên Hoàng vực, bọn họ cũng là người thống trị. Theo không có người dám đối chín đại thánh địa có bất kỳ bất kính, tại bọn họ chín người trước mặt, càng là cúi đầu xưng thần. Có thể hôm nay, chín người lần đầu tiên cùng nhau mà đến, đây là toàn bộ vực mặt lực lượng mạnh nhất, vậy mà lọt vào miệt thị, xưa nay chưa từng có khiêu khích. Chỉ là chín người. Trì Tuyết Yên giận quá thành cười, bóng người lóe lên, đối diện La Phong, là cái gọi là hạ tổ, cho ngươi như thế cùng vọng tự đại dũng khí sao? Bản cung ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay giết ngươi, hạ tổ, có thể hay không buông xuống Tiên Hoàng vực. Thông qua cái này 7 ngày quan sát, Trì Tuyết Yên tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. La Phong sau lưng, căn bản không có chánh thức gần tiên cảnh cường giả chỗ dựa. Ngươi là ai? Trì Tuyết Yên, vẫn là Độc Cô Thiên Thần. La Phong nhìn sang. Nói thật, cái gọi là chính đại thánh địa, La Phong căn bản không có tỉ mỉ nhập giải. Hắn biết rõ, cũng liền hai cái, một cái là Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ Trì Tuyết Yên, cùng thần thánh môn môn chủ, hiện nay Tiên Hoàng vực đệ nhất cường giả Độc Cô Thiên Thần. Độc Cô Thiên Thần sắc mặt trực tiếp đêm đen tới. La Phong câu nói này, hắn thấy, tương đương với một loại làm nhục. Cho dù La Phong không biết Trì Tuyết Yên, thế nhưng là, làm sao cũng hướng không Độc Cô Thiên Thần trên thân đoán đi. Trai gái khác nhau. Trì cung chủ, thì giao cho ngươi đi. Độc Cô Thiên Thần trầm giọng địa mở miệng. Trì Tuyết Yên gật đầu, con ngươi không khỏi nhìn một chút ngã trên mặt đất xích hồng kiếm tiên, lãnh mang lóe qua. Một trận chiến này, nàng không có bất luận cái gì lưu thủ. Một cái liền kiếm tiên đều có thể đánh bại đỉnh phong cảnh yêu nghiệt, không phải do nàng có một tia phân tâm. Hưu. Trì Tuyết Yên trực tiếp xuất thủ. Tiên phát chế nhân. Đồng thời, Độc Cô Thiên Thần các loại còn lại 8 người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm La Phong. Bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy La Phong đánh bại xích hồng kiếm tiên hình ảnh. Trên lý luận, tiên phàm khác nhau, La Phong là như thế nào đánh bại xích hồng kiếm tiên. Tiên cốt hộ thể phía dưới, phàm nhân công kích, không có khả năng phá đến tiên thân. Độc Cô Thiên Thần tầm mắt nhẹ lạnh địa hít, hắn đồng dạng không hiểu vấn đề này. Bất quá, hắn tin tưởng, Trì Tuyết Yên có thể rất nhanh thăm dò ra đáp án. Luận tiên thân đắp nặng trình độ, Trì cung chủ, tại phía xa cái kia xích hồng kiếm tiên phía trên. Hưu, hưu, hưu. Trong tay áo gấm vóc chợt hiện, đầy trời hoa lệ sắc thái trong khoảnh khắc trải rộng thương khung, hình thành một cái lồng giam, trực tiếp bao phủ La Phong. La Phong đôi mắt chiến ý dâng cao. Trước mắt địch nhân, Cửu Thiên Tiên Cung, Trì Tuyết Yên. Lúc trước, hắn bị phá mai danh ẩn tính, lấy gian tinh thần thân phận ẩn núp tại Tuyết Dạ Thành, chính là bái Cửu Thiên Tiên Cung ban tặng. La Phong cũng không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy, vậy mà có thể cùng Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ nhất chiến. Tất cả trướng, hôm nay cùng nhau thanh tẩy. La Phong vung đao, Cửu Lê Thánh Đao Phong mang bạo phát đến cực hạn. Đao quang như điện. Khai thiên tích địa. Lấy đỉnh phong cảnh, đối hám gần tiên cảnh. Làm chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, La Phong cảm giác được huyết dịch của mình đều sôi trào lên. Hắn vốn là một cái chiến đấu cùng nhiệt phần tử. La Phong tiến hóa chi lộ, 89/10, đều là nương theo lấy từng tràn kinh thiên động địa đại chiến. Để cho các ngươi chín cái cùng tiến lên, càng muốn đơn đã độc đấu. La Phong vừa hướng giao Trì Tuyết Yên, đồng thời còn lắc đầu cảm thán địa mở miệng, xem ra, chín đại tiên nhân tuy nhiên vô sĩ một chút, nhưng là, chí ít tại trước mắt bao người, vẫn là muốn một chút xíu mặt mũi. La Phong đột nhiên lật tay một cái, lôi điện hướng thẳng đến Trì Tuyết Yên đổ ập xuống oanh tạc đi qua. Trình độ như vậy sấm sét tự nhiên không cách nào thương tới Trì Tuyết Yên, bất quá, La Phong thuận tay nhặt ra thế công, lại khiến Trì Tuyết Yên âm thầm kinh hãi. Phải biết, nếu là tầm thường độ kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, nàng trong vòng 3 chiêu, tất có thể đánh bại. Có thể La Phong lại có thể tại nàng dẫn đầu khởi xướng tiến công tình huống dưới, vùng đao thi lôi đến phản kích. Như thế xem ra, La Phong có thể đánh bại xích hồng kiếm tiên, tuyệt đối không phải may mắn. Lấy thần niệm sư thủ đoạn, phối hợp chính mình phát. Trì Tuyết Yên đôi mắt toát ra một trận băng lãnh sát cơ, đột nhiên tăng thêm tốc độ, cường thế nghiền ép. Rầm rầm rầm. La Phong lấy lôi hộ thể, ngăn trở Trì Tuyết Yên thế công. La Phong Pháp, cùng Lôi có quan hệ. Một bên, Độc Cô Thiên Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, trong đầu lấp lóe qua chính mình chỗ biết rõ hết thảy liên quan tới Lôi phương pháp tu hành, bất quá, cái này thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng bằng vào một loại phương pháp tu hành, phán đoán ra. La Phong lai lịch. Cái kia cái gọi là hạ tổ, Độc Cô Thiên Thần căn bản chưa từng nghe nói qua. Trì Cung Chủ đang từng bước thăm dò La Phong nội tình. Bên tai truyền đến một vị tiên nhân thanh âm. Độc Cô Thiên Thần con ngươi nhìn lấy Trì Tuyết Yên, tầm mắt chậm rãi hiếp. La Phong, chung quy là vừa mới đã đánh bại một tên kiếm tiên. Trì Tuyết Yên nhìn như vững vàng chiếm thượng phong, cường thế nghiền ép, có thể thủy chung bảo vệ lưu lại thủ đoạn đường lui, chú ý cẩn thận ứng đối La Phong phản kích. Trì Cung Chủ trong đáy lòng, chỉ sợ. Còn kiên kỵ tiểu tử này. Độc Cô Thiên Thần cũng không có nói phá, hắn đang lẳng lặng chờ đợi một trận chiến này kết cục. Âm âm. Đại chiến bên trong, La Phong trong tay đao thế đột nhiên thêm mãnh liệt. Cường thế vô cùng chặt đứt Trì Tuyết Yên một đợt thế công. Nếu như đây là gần tiên cảnh lực lượng, cái kia. Các ngươi cũng quá nước. La Phong đột nhiên bạo phát, tay không tất sắc đánh xuống, quyền bên trong bao vây lấy sấm sét màu tím, lấp lóe không ngừng. Đỉnh phong cảnh đối hám gần tiên cảnh. Oanh, oanh, oanh. Trì Tuyết Yên không cam lòng yếu thế, cùng La Phong chính diện tấn công, cường cường đối hám. Hai bóng người gần như đồng thời lui lại một khoảng cách. La Phong cười dài, lại đến nhất quyền. Bao vây lấy lôi quang song quyền nhất lên cuồng bạo kình phong, ùn ùn kéo đến, hướng về Trì Tuyết Yên khởi xướng tiến công. Hôm nay tuyết dạ thành, La Phong muốn triệt để đánh vỡ cái gọi là tiên phàm khác nhau ràng buộc. Lấy phàm nhân chi khu, đi nghiền ép tiên nhân. Xích hồng kiếm tiên vẻn vẹn là cái thứ nhất, La Phong trong lòng chiến ý đã hoàn toàn bị nhen lửa. Mặt đối trước mắt Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, thù mới hận cũ xếp cùng nhau, La Phong càng phải đem đánh bại. Tuyết dạ thành trên không, hai bóng người thỉnh thoảng lại va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lam Thiên Tạ mấy người cũng đều nhìn ngốc. La Phong lúc trước đánh bại Xích Hồng Kiếm Tiên quá trình bên trong, thể hiện ra rất nhiều kỹ năng thủ đoạn, một mạch mà thành, các loại hoa lệ tiến công, cuối cùng bắt sống Xích Hồng Kiếm Tiên. Mà bây giờ, lại trực tiếp nương tựa theo quyền đầu lực lượng, lấy căn bản nhất thủ đoạn, đối cứng chính. Thiên Tiên Cung cung chủ. Điều này có ý vị gì? Lam Thiên Tạ đôi mắt toát ra vẻ chấn động, đỉnh phong cảnh phong nhi, bản thân lực lượng thì không chút nào kém cỏi hơn rèn đúc tiên thân gần tiên cảnh cường giả. Phàm thai chi lực, có thể so với tiên thân. Một bên khác, một vị tiên nhân cũng nhìn ra, thần sắc chấn kinh. Ta vốn còn tưởng rằng, La Phong có thể đánh giết Xích Hồng Kiếm Tiên, là dùng một ít thủ đoạn, thí dụ như bí thuật, pháp bảo các loại, không nghĩ tới. Có tiên người vẻ mặt nghiêm túc lên, La Phong bằng vào, căn bản chính là tự thân lực lượng. Hắn đây là đem phàm thai tiềm lực, phát huy đến mức cực hạn tình trạng. Độc Cô Thiên Thần đôi mắt băng lãnh như đao, nhìn chậm chậm phía trước, chậm rãi nói ra, đừng quên, Trì Cung Chủ, liền một nửa thực lực đều còn không có phát huy ra. Vừa nói xong, Độc Cô Thiên Thần tầm mắt trực tiếp nhíu lại, xem ra, Trì Cung Chủ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Oanh! Phía trước, làm La Phong cùng Trì Tuyết Yên lại một lần nữa quyền cước đối oanh thời điểm, bỗng nhiên, Trì Tuyết Yên thân thể một phân thành hai. Sưu, sưu, La Phong xuất hiện trước mặt hai cái Trì Tuyết Yên, một trái một phải, hướng về La Phong đánh giết mà tới. Lúc này, La Phong trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ. Phân thân hóa thần. Ban đầu ở Lam Thiên Tạ, đánh với Hoa Khinh Ngữ một trận thời điểm, Hoa Khinh Ngữ chính là có được phân thân hóa thần đặc thù thể chất. Cùng Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, đồng dạng thể chất. Phân thân hóa thần chi thể. Trước mắt hai cái Trì Tuyết Yên, La Phong căn bản không có đi phân biệt cái nào là chân thân, cái nào là hư huyễn, bởi vì, hai bên trái phải trong nháy mắt cho La Phong cảm giác, đều ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Âm âm. Trong lúc nhất thời, La Phong phản phất là lấy một địch hai. Hai cái Trì Tuyết Yên công kích thủ đoạn hoàn toàn không giống, đều ẩn chứa tuyệt đối cường đại uy năng. Đây chính là phân thân hóa thần chi thể chỗ lợi hại, nàng căn bản không có huyễn thân, Trì Cung Chủ thần niệm có thể xuất hiện tại mỗi một cái trên phân thân. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra hâm mộ, nắm giữ cái này chờ đặc thù phẩm chất riêng người, đều là trời xanh. Chiếu cố tiến hóa giả. Sưu. Sưu. Giờ khắc này, La Phong ở trước mặt mọi người thể hiện ra không gì sánh kịp tuyệt diệu thân pháp. Tiêu Dao Du. Bóng người hư huyễn khó lường, qua lại trì tuyết yên phân thân ở giữa, đồng thời xuất thủ phản kích. Lấy một địch hai. Chợt nhìn sang, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. La Phong, xem ra, chúng ta vẫn luôn xem thường ngươi. Trì tuyết yên âm thanh vang lên đến, có điều, ngươi có thể lấy một địch hai, bản cung ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể hay không lấy một địch bốn. Vừa nói xong, trì tuyết yên phân thân lại một lần nữa phân hóa. Tuyết dạ thành trên không, trực tiếp xuất hiện bốn cái trì tuyết yên, phân lập bốn phía phương vị, đem La Phong bao vây lại. Tình cảnh này, rung động vô số mắt người mắt. Bốn cái cửu thiên tiên cung cung chủ. Cái nào là thật cái nào là giả? La Phong ánh mắt quét qua, một giây sau, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này thời điểm, La Phong càng thêm tin tưởng, là mình thần niệm. Lấy tinh thần lực dao động đi cảm giác ngoại giới hết thảy. Trì tuyết yên bóng người động. Bốn phía phương vị, bốn bóng người, đồng thời bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Giờ khắc này, pháp tướng chiếu hư không, và thiên tế nhật, theo bốn phương tám hướng hướng về La Phong bao trùm đi qua. Một địch bốn. La Phong cũng không chần chờ nữa, nơi lòng bàn tay hào quang màu bích lục lóe lên mà ra. Sưu sưu sưu. Phàn Thiên Đằng lại lần nữa xuất hiện, màu xanh biếc dây leo từng cây bay múa, trong khoảnh khắc trải rộng trời cao. La Phong bóng người lóe lắc tại Phàn Thiên Đằng cành lá phía trên, lúc ẩn lúc hiện, tuyệt diệu thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời đều là Phàn Thiên Đằng dây leo, che lấp La Phong bóng người. Gần như đồng thời, không ít Phàn Thiên Đằng nhánh dây càng là trực tiếp phát động tiến công. Phàn Thiên Đằng nắm giữ thực lực, cùng ký chủ ngang nhau. Bây giờ La Tiểu Đằng, đồng dạng là đỉnh phong cảnh. Phàn Thiên Đằng ưu thế, ở chỗ cái kia kéo dài không dứt, vô cùng vô tận đằng mạng triền nhiễu, cho dù là bị chém đứt một bộ phận, lại trong nháy mắt lại kéo dài một số đi ra, cuốn quanh chi lực, có thể khiến người phát điên. Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt nhìn chằm chằm. Chính đại thánh địa bên trong, cũng không phải không có người từng chiếm được Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Nhưng trước mắt xuất hiện cái này gốc Phàn Thiên Đằng, lại cho hắn một loại vô cùng đặc thù cảm giác. Trì tuyết yên tứ đại phân thân, lại bị Phàn Thiên Đằng khóa kín. Là bởi vì La Phong đặc thù, vẫn là cái này gốc Phàn Thiên Đằng, thật không giống bình thường. Độc Cô Thiên Thần giờ phút này đột nhiên lòng sinh một loại cảm giác, trì tuyết yên, chỉ sợ thật không là La Phong đối thủ. Phân thân hóa thần ưu thế, tự hồ bị Phàn Thiên Đằng ngăn chặn. La Phong cái này gốc Phàn Thiên Đằng, vậy mà cũng có thể vây khốn tiên nhân. Băng Điện Điện chủ nội tâm rung động. Chủ nhân biến thái, tính cả lấy Phàn Thiên Đằng cũng như thế yêu nghiệt sao? Đầy trời dây leo cuồng vũ, dây leo phạm vi bao trùm bên trong, La Phong bóng người lúc ẩn lúc hiện. Vùng không gian này, hắn tuyệt đối khống chế, hắn mới là chúa tể. Phân thân hóa thần. La Phong bóng người đột nhiên dừng lại, lăng không đứng chắp tay, trì cung chủ, ta thật muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở ta nơi này gốc Phàn Thiên Đằng trên thân, kết ra bao nhiêu cái phân thân. Nghe vậy, trì tuyết yên đôi mắt lóe ra một trận lạnh lửa giận mang. Sưu. Sưu. Bốn cổ phân thân, đều bị đầy trời bao trùm lên đến Phàn Thiên Đằng cuốn chặt lấy. Bất quá, cái này tự nhiên không thể nào là trì tuyết yên cực hạn. Phân thân hóa thần, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Phía dưới tuyết dạ thành người trông thấy trên không một màn kia, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trong mắt, đã xuất hiện 32 cái giống như đúc trì tuyết yên. Cơ hồ trải rộng toàn bộ thương khung, nhìn qua ngạc nhiên hùng vĩ. Thế mà, càng thêm làm cho người rung động là, cái này gốc Phàn Thiên Đằng huyễn hóa ra vô số cây dây leo, xen lẫn hình thành một chỗ không gian. Mỗi một cái trì tuyết yên phân thân bốn phía, đều có vô số căn Phàn Thiên Đằng dây leo tại cuốn quanh. Trảm chi không hết. Chợt nhìn sang, tự như là cái này gốc Phàn Thiên Đằng dây leo phía trên, kết xuất từng cái cửu thiên tiên cung cung chủ. Vô số người nhìn ngốc. Đây vốn là một trận La Phong cùng trì tuyết yên ở giữa đỉnh phong quyết đấu, vậy mà, đột nhiên diễn biến thành vì Phàn Thiên Đằng biểu diễn. Một gốc đỉnh phong cảnh Phàn Thiên Đằng, trấn áp lại cửu thiên tiên cung cung chủ. La Phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy đây hết thảy. Phàn Thiên Đằng phía trên, kết xuất từng cái trì tuyết yên. Cái này, thật đúng là ngàn năm kỳ quan. La Phong nhịn không được cảm khái một tiếng, Tiểu Đằng, ngươi chỉ sợ là khai thiên tích địa đến nay, Cái thứ nhất hội kết ra quả thực Phàn Thiên Đằng. La Tiểu Đằng. La Phong nhịn không được cười ha ha. Trước mắt hình tượng này, đối với La Tiểu Đằng trấn áp Trì Tuyết Yên, La Phong không chút nào cảm thấy có bất luận cái gì ngoại ý muốn. Đây chính là toàn bộ tiên hoàng vực Phàn Thiên Đằng bên trong mẫu căn, đã từng tồn tại qua vô số năm tháng, thậm chí là đến Phàn Thiên Đằng sinh mệnh đại nạn. Nhận La Phong làm chủ, bắt đầu mới thành lớn lên, nó vốn liền không gì sánh được đặc thù. Lại thêm, nương tựa theo Phàn Thiên Đằng cùng ký chủ ở giữa liên hệ, cái này 7 ngày đến, La Tiểu Đằng thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Trấn áp Trì Tuyết Yên, tại La Phong trong dự liệu. La Tiểu Đằng cũng không có để La Phong thất vọng. Bất quá, Trì Tuyết Yên cũng không có chịu thua, trong tay nàng, đột nhiên ngân mang lóe lên. Từng cây đặc thù ngân châm tại giữa ngón tay lóe ra bức người quang lạnh. Bảo khí huyền băng châm. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt sáng lên. Hưu, hưu, hưu. Từng cây hiên băng châm phá không mà ra, xẹt qua hư không. Giống như giày mưa bắn vào Phàn Thiên Đằng phạm vi bao trùm bên trong, trong khoảnh khắc, trong không khí quanh quẩn ra trận trận tiếng nổ tung vang. Từng cây Phàn Thiên Đằng dây leo đột nhiên ở giữa thu về, chỉnh một gốc Phàn Thiên Đằng đều rung động. Hiên băng châm thế công, đưa đến ra bất ngờ hiệu quả. Trong chớp nhoáng này, Trì Tuyết Yên 32 phân thân đồng thời khôi phục hành động, đột nhiên nhất động. Chợt nhìn sang, đầy trời trải rộng Trì Tuyết Yên, hướng thẳng đến La Phong tiến lên. Ai, Tiểu Đằng, chủ quan. La Phong cảm khái lắc đầu. Trì Tuyết Yên trên thân món bảo khí này uy năng, xác thực không thể khinh thường. Trực tiếp phá vỡ Phàn Thiên Đằng trói buộc cuốn quanh. Tất cả thế công, trong khoảnh khắc khóa chặt La Phong. Trì Tuyết Yên trong con ngươi phun trào lấy sắc bén sát cơ. Theo xuất thủ một khắc này bắt đầu, nàng cũng không có đem La Phong làm thành là phổ thông đỉnh phong cảnh võ giả, mà chính là chú ý cẩn thận, sau đó toàn lực ứng phó. Thật không nghĩ đến, nàng phân thân hóa thần, lại bị một gốc Phàn Thiên Đằng phá giải. Nếu không phải còn có huyền băng châm cái này một ác chủ bài, lần này chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Đây hết thảy, bãi La Phong ban tặng. 32 cái Trì Tuyết Yên đồng thời bay về phía La Phong. Tình cảnh này, càng là rung động vô số người nhãn cầu. Lam Thiên Tà nhịp tim đập trực tiếp bắn đến giọng chỗ, đôi mắt chết trừng lớn. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong bóng người động. Tinh thần lực dao động cảm giác Trì Tuyết Yên mỗi một bộ phân thân phương vị, đồng thời khoát tay. Trong khoảnh khắc, trên trời cao, Pháp tướng xuất hiện. Đầy trời chư Phật, che khuất bầu trời. Phật tộc chí cao chi Pháp. Đây là Phật tộc Pháp. Độc Cô Thiên Thần cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ khí tức. Khuôn mặt cũng không khỏi đến biến ảo một chút. Phật tộc, vũ trụ vạn vực bên trong, đều lưu truyền có bọn họ truyền thuyết. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong, cũng vô chân chính Phật tộc truyền thừa xuất hiện qua, thế nhưng là, Phật tộc đại danh, vẫn tại tiên hoàng vực lưu truyền. Bây giờ gặp Phật tộc phương pháp tu hành xuất hiện, mấy tên tiên nhân đều không khỏi kinh hãi. Trong đầu càng vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. La Phong thân phận. Chẳng lẽ, là Phật tổ con cháu? Rung động linh hồn phạm âm truyền xuống, toàn bộ tuyết dạ thành trên không, đều quanh quẩn Phật tộc phạm âm. Rung động linh hồn. Đại lôi âm pháp, chấn hồn âm. Vô ảnh vô hình công kích, trong chốc lát, Trì Tuyết Yên 32 cổ phân thân, trong đầu dường như đồng thời vang lên chấn thiên động địa tiếng vang. Oanh, oanh, oanh, oanh. Gần như đồng thời, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương thiên địa này. La Phong bóng người giống như ảo ảnh, vô cùng đột ngột xuất hiện tại Trì Tuyết Yên bên trong một bộ trên phân thân. Thiên Phật chỉ, diệt tiên lôi. Hưu. Đem 7 màu lôi kiếp dung nhập Thiên Phật chỉ bên trong, trong nháy mắt ở giữa, 7 màu lôi kiếp đánh vào Trì Tuyết Yên cổ này trên phân thân. Hét thảm một tiếng. Tiên cốt vỡ tan thanh âm cũng đồng thời vang tận mây xanh. Tiên cốt nứt, tiên thân phá. Âm. Trì Tuyết Yên cái này một bộ phân thân bay tứ tung đổ đi ra. La Phong động tác quá nhanh, bàn tay 7 màu kiếp lôi chi lực, bóng người hoành không, trong nháy mắt, Trì Tuyết Yên mặt khác một bộ phân thân bị oanh bay. Âm, âm, âm. Tình cảnh này làm cho người lại một lần nữa nhìn ngốc. Nếu như nói, trước một khắc là La Tiểu Đằng biểu diễn thời gian, vậy bây giờ, không thể nghi ngờ là La Phong ngược tiên thời gian. Mượn huyền băng châm chi lực xông phá trói buộc, toàn lực thẳng hướng La Phong Trì Tuyết Yên, giờ khắc này, gặp được La Phong nghiền ép tính treo lên đánh. Vô số cổ phân thân bị oanh bay đổ ra. Theo mọi người, La Phong giống như gánh vác lấy đầy trời thần Phật, trong lòng bàn tay có hủy diệt lực lượng, nhàn nhã tản bộ, một bước nhất chỉ, Trì Tuyết Yên liền theo tiếng mà đổ. Oanh! Theo sau cùng một bộ phân thân đánh bay, giữa không trung Trì Tuyết Yên càng là liên tiếp địa cuồng nôn máu tươi. Phân thân hóa thần chi thể bị đánh tan, cuối cùng hợp lại làm một, thân thể chật vật lui lại ngã trên mặt đất, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, con ngươi mang theo cực độ bất khả tư nghị mà nhìn xem La Phong. Đây chính là La Phong thực lực. Một trận chiến này, La Phong chánh thức nương tựa theo tự thân cứng thực lực, đem nàng đánh bại. Trên đời này, vậy mà thật có đỉnh phong cảnh sánh ngang gần tiên tồn tại. Trì Tuyết Yên một cái miệng, lại là một ngụm máu tươi như suối phun tuôn ra, thân thể lão đảo. Nàng chỗ thụ thương, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tuyết Dạ Thành trên không, La Phong gánh vác lấy đầy trời chư Phật, thần sắc sáng ngời, quan sát Trì Tuyết Yên, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Độc Cô Thiên Thần bọn người, ta đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên. Cái gọi là tiên nhân, thực sự quá yếu. Nghe vậy, một bên Lam Thiên Tà đôi mắt không khỏi trừng lớn đến tròn vo. Tiểu tử này, thực sự quá phách lối đi. Bất quá, Lam Thiên Tà có chút nhìn không được không ngậm miệng được cười rộ lên. Nói thật ra, lời này nghe, thực sự quá dễ nghe. Toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ chỉ có hắn Lam Thiên Tà cháu ngoại, mới dám nói thẳng, tiên nhân, quá yếu. La Phong ánh mắt cùng Độc Cô Thiên Thần nhìn nhau, đôi mắt phun trào lấy càng nồng đậm chiến ý. Chính đại tiên nhân bên trong, La Phong duy nhất làm thành đối thủ người, chính là có được thần niệm sư thủ đoạn tiên hoàng vực đệ nhất nhân, Độc Cô Thiên Thần. La Phong muốn thử một lần, hắn diệt tiên lôi, có thể hay không phá Độc Cô Thiên Thần thần niệm đồ. Tám người, cùng lên đi. La Phong lại lần nữa trực tiếp mở miệng khiêu khích, cùng cười một tiếng, tư thái liếc nhìn, muốn là đem bọn ngươi từng cái phân biệt đánh bại, ta thực sự rất khó có cái gì cảm giác ưu việt. Độc Cô Thiên Thần thần sắc trầm xuống, La Phong, quá độ bành trướng, chưa chắc là chuyện tốt. Độc Cô Môn Chủ, La Phong thủ đoạn đặc thù, đỉnh phong có thể lây gần tiên, hôm nay nhất định muốn đem hắn chém giết, nếu không, hắn sẽ là tiên hoàng vực tai nạn. Lúc này, Trì Tuyết Yên rốt cục thở qua khí tức đến, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, con ngươi lóe ra sát cơ. Nàng giết không La Phong, thế nhưng là, phía sau nàng, còn có bao quát Độc Cô Thiên Thần ở bên trong tám đại tiên nhân. Một cái đỉnh phong cảnh võ giả, có thể sánh ngang gần tiên, đã là kinh thiên động địa. Chẳng lẽ, hắn một người, còn thật có thể địch nổi cửu tiên liên thủ sao? Trì Tuyết Yên, không tin. Băng lãnh nồng đậm sát cơ không che giấu chút nào địa ở trong mắt Trì Tuyết Yên phun trào đi ra. La Phong càng là thể hiện ra lực lượng cường đại, liền càng uy hiếp được bọn họ chín người địa vị. Mấy trăm năm qua, chín người bảo thủ không chịu thay đổi, cộng đồng thủ hộ lấy một cái pháp tắc. Tuyệt đối không cho phép, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, xuất hiện người thứ 10. Trì Tuyết Yên càng không tin, bây giờ đỉnh phong cảnh La Phong, có thể địch nổi chín người liên thủ. Kẻ này hôm nay không chết, một khi gần tiên, tất nhiên chính là tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Điểm này, không thể nghi ngờ. Trì Tuyết Yên lấy ra đếm viên linh đan ăn vào, đồng thời, còn có một gốc như thủy tinh thánh dược, trực tiếp thả vào bên trong miệng. Trên thân xuất hiện một cổ pha trộn chi khí, Trì Tuyết Yên trên thân chỗ phụ tổn thương tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nàng muốn tham dự, đến đón lấy một trận chiến này. La Phong đứng chắp tay, ánh mắt trực tiếp nhìn qua Độc Cô Thiên Thần. Độc Cô Thiên Thần thần sắc lạnh lùng, bên tai lặp đi lặp lại vang trở lại Trì Tuyết Yên thanh âm. Một lát, Độc Cô Thiên Thần chậm rãi cất bước hướng về phía trước, nhìn qua La Phong, mở miệng nói ra, không thể phủ nhận, tiên hoàng vực trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đỉnh phong cảnh võ giả, có thể sánh ngang gần tiên tồn tại. La Phong, ngươi là khai thiên tích địa đến nay, đệ nhất nhân. La Phong tầm mắt nhíu lại. Hắn cũng không cho rằng, Độc Cô Thiên Thần lại đột nhiên ở giữa vô duyên vô cớ địa khích lệ hắn. Trì cung chủ có được phân thân hóa thần chi thể, phương pháp tu hành, có thể nói cường đại, không nghĩ tới, vẫn là thua dưới tay ngươi. Độc Cô Thiên Thần sau đó mà nói rằng, ngươi xác thực tự tin, còn hết lần này đến lần khác địa tuyên bố, muốn chiến tà tiên hoàng vực chính đại tiên nhân. Độc Cô Thiên Thần vừa vẫy tay. Sưu, sưu, sưu. Từng cái tiên người thân ảnh động. Bao quát Trì Tuyết Yên, giờ phút này cũng đều vút qua mà đến, vây quanh La Phong. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt phun trào lấy lạnh lẽo quang mang, chậm chậm mở miệng, đã như vậy, chúng ta như ngươi mong muốn, để ngươi cảm thụ một chút, tiên hoàng vực lực lượng mạnh nhất. Vừa nói xong, nơi xa Tiêu Phong Dạ đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Chính đại tiên nhân, còn có thể càng vô sĩ một số sao? Tiêu Phong Dạ đôi mắt lóe qua lửa giận, rõ ràng là quyết định muốn chính người liên thủ vây công La Phong, lại nói thành, vì thành toàn La Phong. Đây chẳng phải là bọn họ bộ mặt thật sự sao? Đường Tử Vân ha ha địa cười lạnh một tiếng, chợt con ngươi nhìn về phía La Phong, không che giấu được lấy yêu thích, cái này cũng nói, chúng ta cái này con rể là cỡ nào xuất sắc, lại có thể đem chính đại thánh địa che lấp mấy trăm năm dối trá mặt nạ, một lần hành động xé mở. Không thể không nói, nhà chúng ta hai cái nữ nhi, thẳng có ánh mắt. Tiêu Phong Dạ yên lặng nhìn một chút Đường Tử Vân. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói loại lời này? La Phong, ngươi không phải nói, ngươi sư tôn hạ tổ, có thể chiến bách tiên. Lúc này Trì Tuyết Yên trong lòng chắc chắn không ít, cười cười một tiếng, chúng ta chín người, hôm nay như ngươi mong muốn, cho ngươi gửi lời chào sư tôn cơ hội, càng là bị ngươi một cái tiên hoàng vực tối cao quy cách chiến đấu lễ nghi, còn mời. Vui vẻ nhận. Vừa nói xong, Trì Tuyết Yên lòng bàn tay ngân mang đột nhiên ở giữa kích bắn ra. Bảo khí, huyền băng châm. Đây là Trì Tuyết Yên trong tay sau cùng huyền băng châm, hết thảy 7 cái. Phá không đánh giết mà đi. Băng tuyết chi tường. Gần như đồng thời, băng điện điện chủ trực tiếp vung tay lên, lấy La Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng, từng bức tuyết sắc băng tường trống rỗng xuất hiện, trực tiếp khóa kín La Phong tất cả đường lui. Còn lại mấy người, trừ Độc Cô Thiên Thần bên ngoài, đều trước tiên, hướng về La Phong phát động thế công. Tiên hoàng vực tối cao quy cách chiến đấu lễ nghi. Giờ khắc này, cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến mạnh mẽ vô cùng lực lượng, một cổ dồi dào áp lực càng là từ trên trời giáng xuống. La Phong cũng không có chút nào e ngại, đôi mắt phóng ra sắc bén bá tuyệt chiến ý. Tay phải màu xanh biếc dây leo đột nhiên xuất hiện, cuồng loạn bay múa, che khuất bầu trời. Tiểu Đăng, chúng ta cùng một chỗ đánh đi. La Phong cười lớn một tiếng, bóng người hư huyễn, nhanh chóng lấp lóe, tránh đi huyền băng châm công kích. Đồng thời, La Tiểu Đằng khống chế vô cùng tận cạnh lá dây leo, chủ động đem huyền băng châm công kích hấp dẫn tới. Trên trời cao, tiếng ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc. Vạn Phật đều hiện, chấn thiên động địa. Phạm âm vang vọng giữa thiên địa. Đại lôi âm pháp. La Phong trước tiên liền thi triển đi ra. Đỉnh phong cảnh, đối chiến cửu đại gần tiên. Cái này vốn nên là một trận không có chút nào lo lắng chiến đấu. Có thể La Phong cũng không phải là cho rằng như vậy. Hắn cũng không có khinh thường, trực tiếp xuất thủ chính là bảy màu lôi kiếp. Đối mặt với chín đại tiên nhân vây công, tầm thường công kích thủ đoạn căn bản lên không bất cứ tác dụng gì. Bảy màu lôi kiếp dung nhập thiên Phật chỉ bên trong, bảy màu chỉ quang, trong chốc lát đánh phía chín vây công hắn tám người. Độc Cô Thiên Thần đứng tại một bên, nhìn chăm chú lên một trận chiến này, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Rầm rầm rầm. Tám đại gần tiên cảnh cường giả trên thân hồn khí cơ hồ đồng loạt phóng ra sắc thái. La Phong thế công, ẩn chứa tinh thần lực dao động bách ác, thần niệm sư thủ đoạn. Từng đạo bảy màu lôi kiếp bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, tám đại tiên nhân đều không dám tùy tiện đi đụng vào. Âm, âm, âm, âm. Giữa không trung, cái kia một bộ áo trắng tại liệt dương chiếu rọi phía dưới, tản mát ra vô cùng lóa mắt nóng rực quang mang, gánh vác chư Phật pháp tướng, lấy một địch tám, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ không gì sánh được chiến đấu lực. Vô số người trông thấy tình cảnh này, đôi mắt đều không che giấu được lấy mãnh liệt rung động. Tám người này, thế nhưng là đứng tại tiên hoàng vực đỉnh phong tiên nhân. Bọn họ liên thủ, vậy mà chậm chạp bắt không được một tên đỉnh phong cảnh võ giả. Thành chủ đại nhân, quá lợi hại. Tà Thiên, thành chủ vạn tuổi. Vô số tuyết dạ thành các tướng sĩ quan sát một trận chiến này, đều là càng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Không cách nào áp chế ở cái kia vô cùng kích động tâm tình. Nơi xa trên bầu trời kim bằng, giờ phút này cũng giống như thế. Khó trách tuyết nữ phong thần tâm, chọn hắn. Kim bằng rốt cuộc minh bạch. Lúc trước La Phong bày ra năng lực đã đầy đủ để hắn cảm thấy rung động, có thể so sánh hôm nay, những cái kia, không đáng kể chút nào. Hắn một người, đơn đấu một cái vực mặt lực lượng mạnh nhất. Một trận chiến này, Phong Nhi nếu có thể thắng, hắn cũng là tiên hoàng vực thần. Lam Thiên Tà ngừng thở, siết thật chặt quyền đầu, kiềm chế chính mình tâm tình, không chớp mắt nhìn lấy, lệnh hắn cảm thấy phấn chấn kích động là, cho dù là tại tám người liên thủ đối. Lây bên trong, hắn cháu ngoại La Phong, cũng không có chút nào toát ra thua trận. Đến tột cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Trì Tuyết Yên càng đánh, thần sắc càng là rung động. La Phong thi triển đi ra bảy màu lôi kiếp uy lực, thực sự quá khủng bố. Đỉnh phong cảnh, nương tựa theo cái này thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, lại có thể tại tám người vây công phía dưới, ở vào thế bất bại. Độc Cô Thiên Thần đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Phật tộc, làm thật đáng sợ như thế sao? Độc Cô Thiên Thần tầm mắt chỗ sâu, càng không cách nào áp chế địa lướt qua một đạo nóng rực quang mang. Thần bí như vậy cường đại phương pháp tu hành, hắn nếu có được đến, vô cùng có cơ hội, bước vào tiên hoa tụ họp chi cảnh. Đã dạng này, vậy liền. Lấy một địch chính đi. Độc Cô Thiên Thần chậm rãi khoát tay, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một bức thần niệm đồ. Thần niệm đồ hiện. Một sát na này ở giữa, toàn bộ thiên địa phản phất đều trực tiếp tối tăm âm trầm. Nắm trong tay thần niệm đồ Độc Cô Thiên Thần, chính là ở giữa vùng thế giới này, trong lòng bàn tay hiện lên cái kia một bức thần niệm đồ, tràn ngập ra thần bí khó lường khí tức. Thần niệm sư mạnh nhất ác chủ bài, thần niệm đồ. Một bức thần niệm đồ, có thể ẩn chứa cái kia thần niệm sư suốt đời sở học. Nơi xa Lam Thiên Tà bọn người nhìn thấy Độc Cô Thiên Thần trong tay thần niệm đồ, trong lòng cũng không khỏi đến đột nhiên chấn động. Thần sắc biến ảo, nhìn chằm chằm bức kia lúc nào cũng có thể bay ra ngoài thần niệm đồ. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt nhìn qua thân ở tám người vây công phía dưới La Phong, chậm rãi mở miệng, lấy ngươi tinh thần lực dao động, vốn nên nắm giữ một bức thuộc về mình thần niệm đồ. Nhưng là, ta lại nghe nói, bảy ngày trước đó, ngươi vẫn là thân chịu trọng thương độ kiếp cảnh một. Nặng, tuy nhiên ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm sao có thể đầy đủ làm được bảy ngày lên trời, nhưng là, có thể khẳng định là, ngươi khẳng định còn không có thời gian đi sáng tạo ra một bức thuộc về chính ngươi thần niệm đồ đi. Độc Cô Thiên Thần cảm thán địa lắc đầu, thật sự là đáng tiếc, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội, nhìn thấy ngươi thần niệm đồ. Độc Cô Thiên Thần lòng bàn tay quang mang chợt khẽ hiện, thần niệm đồ trong lúc đó hướng về tám người vây công La Phong phương hướng vút qua bay đi. Độc Cô Thiên Thần tinh thần lực dao động thao túng thần niệm đồ, đôi mắt phun trào lấy sắc bén quang mang. Một tên chánh thức cường đại thần niệm sư, không chỉ là cá nhân hắn cường đại, càng trọng yếu là, hắn có thể lệnh hắn đồng đội, phát huy ra càng thêm hoàn mỹ lực lượng, thần niệm sư, là một chi đội ngũ tuyệt đối hạch tâm. Lời nói rơi xuống, thần niệm đồ đột nhiên biến lớn. Trực tiếp bao trùm 9 người chiến đấu phạm vi. Làm thần niệm đồ xuất hiện trong nháy mắt, La Phong liền có điều chú ý, bất quá, hắn cũng không dám phân tâm, dù sao, trước mắt hắn đối mặt địch nhân, là tám đại tiên nhân, cái này vượt mặt cường đại nhất chúa tể một trong. Bảy màu lôi kiếp, toàn lực ứng phó. La Phong gánh vác thất tinh, tại trong quá trình độ kiếp, chứa đựng đại lượng lôi kiếp. Bảy màu lôi kiếp, chính là bên trong một trong. La Phong cũng là nương tựa theo đem bảy màu lôi kiếp lực lượng dung nhập đại lôi âm pháp bên trong, mới có thể phát huy ra diệt tiên lực lượng. Trên đỉnh đầu, thần niệm đồ ẩn chứa ùn ùn kéo đến uy áp, bao trùm xuống. Bốn phương tám hướng không gian dường như xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, có thể đốt trời nứt địa. Cái kia từng đoàn hỏa diễm trong chớp mắt tạo thành hình hoa sen hình, bay về phía La Phong. Ly hỏa tiên liên pháp. Những ngọn lửa này, chính là đến từ Độc Cô Thiên Thần vung ra thần niệm đồ. Trên đỉnh đầu thần niệm đồ cái kia kéo dài không dứt tinh thần lực trấn áp, chỉ nhằm vào La Phong, còn lại tám người cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại, thần niệm đồ treo lơ lửng giữa không trung, cho bọn họ một cổ to lớn tinh thần lực lượng. Giờ khắc này, tám người đôi mắt đều là phóng ra sáng chói hào quang lóa mắt, đồng loạt ra tay, uy lực càng thêm cường đại, công kích tới La Phong. Chính như Độc Cô Thiên Thần nói, thần niệm sư chính là một chi chiến đấu đoàn đội hạch tâm. Một bức thần niệm đồ có thể trấn áp địch nhân đồng thời làm chính mình đồng bạn phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Oanh, oanh, oanh, ùn ùn kéo đến thế công. Từng đóa hỏa diễm liên hoa càng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực, không chỉ là đối thân thể, còn càng thêm nhằm vào linh hồn. La Phong bóng người hư huyễn, bên người có Phàn Thiên Đằng thủ hộ. Một trận chiến này, Phàn Thiên Đằng phụ trách phòng ngự, hắn phụ trách tiến công. Nơi lòng bàn tay, bảy màu lôi kiếp càng không ngừng xuất hiện, tiêu hao, công kích tới đến từ bốn phương tám hướng công kích. Cái kia từng đóa hỏa diễm liên hoa chạm đến bảy màu lôi kiếp, cũng trực tiếp hóa thành hư không. May mắn, lần này độ kiếp, là một hơi trực tiếp đạt tới đỉnh phong, bên trong chứa đựng lôi kiếp số lượng không ít, cuối cùng một kiếp, đều chuyển hóa trở thành bảy màu lôi kiếp. La Phong âm thầm suy nghĩ, mượn bảy màu kiếp lôi chi lực, dung nhập đại lôi âm pháp bên trong, bạo. Phát ra diệt tiên chi lực, thủ đoạn này, mấu chốt nhất, cũng là bảy màu lôi kiếp. La Phong trên thân bảy màu lôi kiếp, càng tiêu hao hội càng ít. Thời gian trì hoãn đến càng dài, đối La Phong càng bất lợi. Bởi vì, vạn kiếm vực, còn có một trận chiến, đang đợi La Phong. Tiền trọng như thực lực, so sánh độc cô thiên thần, chỉ có hơn chứ không kém. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo ánh chớp bảy màu phá không mà ra. Tám người tuy nhiên tại thần niệm đồ trợ giúp phía dưới bạo phát, chiếm thượng phong, thế nhưng là, cũng không dám chút nào có bất kỳ khinh thị La Phong suy nghĩ. Đỉnh phong cảnh độc chiến tiên hoàng vực lực lượng mạnh nhất, giờ khắc này, không người nào dám đối La Phong công kích xuất hiện bất kỳ một chút thư giãn. Rầm rầm rầm. La Phong đôi mắt có đao quang lướt qua. Đao mang tam thức. Từng chui mỏng như cánh ve phi đao, giấu giếm tại bảy màu lôi kiếp phía dưới, chạm đến tám đại cường giả thời điểm, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Chấn hồn âm. Cao thâm mạc trắc Phật tộc phạm âm dung nhập bay trong đao, đồng thời, những thứ này phi đao, đều trực tiếp đánh về phía một người. Cửu thiên tiên cung cung chủ, Trì Tuyết Yên. Vây công La Phong tám đại cường giả bên trong, chỉ có Trì Tuyết Yên là chịu thương tổn thân thế. Cứ việc thông qua linh đan thánh dược khôi phục thương thế, thế nhưng là, nàng vị trí, vẫn như cũ là La Phong lựa chọn đột phá chọn lựa đầu tiên. Huống chi, trước đó trận chiến kia, Trì Tuyết Yên trên thân hồn khí cũng lọc vào La Phong công kích, thể nội tiên cốt, cũng bạo liệt không ít. Oanh! Oanh! Kết quả cũng không có để La Phong thất vọng. Duy vừa đột phá miệng, Trì Tuyết Yên, tại tao ngộ đột nhiên phi đao tập kích thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Phật tộc chấn hồn âm đánh xuống, linh hồn gặp khó, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay tứ tung lui lại. Tình cảnh này, rung động nhãn cầu. Đối mặt với tiên hoàng vực tối cao quy cách chiến đấu lễ nghi, La Phong, quả nhiên là vui vẻ nhận. Tại độc cô thiên thần cũng đều xuất thủ tình huống dưới, hắn lại còn có thể tìm ra cơ hội, trọng thương Trì Tuyết Yên. Thật là yêu nghiệt. Trên bầu trời kim bằng thật sâu hít sâu một hơi. Đáng sợ như thế chiến đấu lực, nếu là cùng giai, La Phong cũng là gần tiên cảnh lời nói, chính người này, chỉ sợ là không chịu nổi một kích đi. Vô số người nhãn cầu rung động cùng cực. Tiên liên phần thiên. Độc cô thiên thần đôi mắt kim quang chợt lóe lên, sau lưng trực tiếp xuất hiện hỏa liên pháp tướng, đồng thời, đầy trời hỏa diễm tiên liên, giống như như mưa rào hạ xuống, phong tỏa La Phong đột phá con đường. Đồng thời, còn lại bảy người cũng đều kịp phản ứng. Rất nhiều pháp tướng, chiếu rọi hư không. Người tu hành căn bản lực lượng, nguồn gốc từ tại pháp. Tiên hoàng vực, bao quát độc cô thiên thần ở bên trong tám đại tiên nhân, chỗ lĩnh hội pháp. Tự nhiên đều không đơn giản, giờ phút này pháp tướng điệp gia, cổ lực lượng kia, giống như dời núi lấp biển đồng dạng, ầm vang ở giữa liền đem La Phong công lui. Chư vị, nhập ta thần niệm đồ. Độc cô thiên thần bóng người vút qua, đứng lơ lửng trên không, đồng thời, một tay đè xuống, bức kia thần niệm đồ trong lúc đó tràn ngập sở quỷ dị thần bí lực lượng. Trong chốc lát lại lần nữa biến lớn, bao trùm xuống. Bao quát La Phong ở bên trong, vây công La Phong thất đại tiên nhân. Giờ phút này đều trực tiếp tan biến tại mọi người trong phạm vi tầm mắt. Toàn bộ tuyết dạ thành, thoáng cái vang lên một trận tiếng ồ lên, không ít người sắc mặt đều vô ý thức biến đổi. La Phong, bị khốn ở thần niệm đồ bên trong. Tiêu Phong dạ khuôn mặt không khỏi biến ảo, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung đứng chắp tay, hai mắt nhắm chặt lấy độc cô thiên thần, Tiêu Phong dạ bỗng nhiên cắn răng, bóng người đột nhiên nhất động. Cùng Tiêu Phong dạ có đồng dạng ý nghĩ người, không chỉ có hắn một người. Lam Thiên Tà, Đường Tử Vân. Hiện nay tuyết dạ thành bên trong mạnh nhất ba người, tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, không hẹn mà cùng xuất thủ. Ba chỗ phương vị, hướng về độc cô thiên thần khởi xướng một kích mạnh nhất. Bọn họ hy vọng thông qua phương thức như vậy, làm dịu La Phong tại thần niệm đồ bên trong áp lực. Thế mà, làm ba đạo thân ảnh tới gần độc cô thiên thần thời điểm, thần niệm đồ bên trong, đột nhiên ở giữa, ba đóa hỏa diễm tiên liền bay ra. Âm, phân biệt công kích hướng ba người. Ba người dùng hết toàn lực, thế mà, căn bản ngăn không được ba đóa hỏa diễm tiên liên tiến công, sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép lên đi, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Cước bộ lão đảo ngã địa, ba người nhìn nhau. Thần sắc rung động, đắng chát. Tự mình đi cảm thụ, mới chính thức cảm thụ được, gần tiên cảnh cường giả, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ba người bọn họ đều là độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, có thể đối mặt ba đóa hỏa diễm tiên liên, một chút sức chống cự cũng không có. Thế mà vừa mới, La Phong muốn đối mặt, là độc chiến tám đại gần tiên cảnh cường giả tình huống dưới, còn có ứng đối giống như như mưa rào hỏa diễm tiên liên, đồng thời, còn là ở vào thế bất bại. Có thể tưởng tượng, La Phong đỉnh phong cảnh chiến đấu lực, đáng sợ đến bực nào. Cũng khó trách, Phong Nhi hội để bọn hắn kiên kỵ như vậy. Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn về phía thần niệm đồ bao trùm phương hướng, hít sâu một hơi. Bọn họ đã đem hết toàn lực, căn bản là không có cách ngăn cản độc cô thiên thần. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào La Phong chính mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.